Nghe lời này, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương hai nữ đều vô cùng kinh hỉ, sau đó lại có chút kinh ngạc, ngay cả sư tôn của các nàng cũng không thể giải khai tai nạn phong cấm chú, mà Tần Dương, một người chỉ là chân ngã cảnh nhất trọng thanh niên, lại làm được điều đó. Tần Dương rốt cuộc là người có lai lịch ra sao? Hơn nữa, hắn dường như có mối quan hệ rất chặt chẽ với Triệu Đồng Thiền. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Tần Tiên xin nói ta là đại tài, muốn giúp ta giải khai ba đạo phong cấm. Bất quá, hắn nhận thực lực hạn chế, hiện nay chỉ có thể giải khai nhất trọng. Nhưng về sau, hắn nhất định có thể giải khai đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cho nên tiếp theo, ngươi nhóm không cần phải đi tìm cái gì thiên tài địa bảo nữa. Để ta giải phong, lần này có thể là quá nguy hiểm. Nếu như bị Hoa Vân Thịnh bày ra một đạo, nếu không có Triệu lão đệ đến, chỉ sợ các ngươi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nếu các ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ rất thương tâm. Tần Phong Tình nghe lời này, lập tức nói, tốt, vậy chúng ta sẽ bắt Tần Dương lại, mang bên người để hắn trưởng thành, vì ngươi giải phong. Không thể, nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói, dù sư phụ tuy không mạnh, nhưng thủ đoạn rất nhiều. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương có thể dám làm ẩu, nhưng nếu sư phụ vung tay hô lên, hơn trăm vô ngã cảnh cường giả đánh tới, thì hai vị giai nhân này sẽ khó lòng sống sót. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Tình Nhi, ngươi không cần lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Nhân gia giúp chúng ta mà không cầu hồi báo, ta cần phải xem họ như khách quý. Bị Thần Tinh Kỳ nói vậy, Tần Phong Tình thân mật kéo tay hắn, nói, ta sẽ nghe Kỳ Lang. Trong khi đó, ở phía sau, Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư đang ở trong đội ngũ Triệu gia. Lý Nhàn Ngư nhìn Thần Tinh Kỳ ôm ấp Tần Phong Tình, chỉ cảm thấy vô cùng quái lạ. Sư phụ, hắn một mực như vậy sao? Nghe vậy, Tần Dương nhìn về phía trước, chậm rãi nói, phía trước không có gì khoa trương như vậy. Hơn 10.000 năm qua, Thần Tinh Kỳ đã trải qua những gì? Hay là trong suốt thời gian đó, hắn đã gặp bao nhiêu nữ nhân? Lúc này, ma tộc đã rút lui, nhưng trong Vạn Nguyên Tông di tích sâu, đám người vẫn chưa tiến vào dò xét. Hơn nữa, các tông môn, gia tộc và tán tu ở đây đều chịu tổn thất không nhỏ. Ai mà cam lòng không nhìn sâu vào? Lúc này, Bát Phương Thần Giáo, Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lâu, Thiên Vũ Tông và Vũ Gia mỗi nơi dẫn dắt đội ngũ vô ngã cảnh cường giả, lại một lần nữa dẫn theo rất nhiều tử đệ xâm nhập vào trong. Qua một trận chiến vừa rồi đã có 200-300 người chết, giờ còn lại khoảng 700-800 võ giả. Trong số đó cũng không ít người bị thương. Họ theo thân thể tiến đến chỗ sâu nhất của Vạn Nguyên Tông, nơi trước mắt là những đám mây lượn lờ. Khi đám người tiến gần, họ chỉ thấy những tòa lầu các cao ngất, tháp cao, cung điện, tất cả đều bị huyết sắc xâm nhiễm. Dưới chân, huyết sắc thạch bản trải dài, phát ra ánh sáng huyết sắc. Đồng thời, tại những khoảng trống giữa cao lâu, tháp cao và cung điện, chất đống những đống xương cốt, hải cốt chồng chất lên nhau, kéo dài không dứt, tạo thành những đống lớn. Ít nhất phải có hơn vạn người chết mới đủ hình thành bộ dáng này. Lúc này, vị vô ngã cảnh cường giả Vũ Thiên Nguyệt, đầu lĩnh Thiên Vũ Tông, lạnh lùng nói, ma tộc thật sự tội đáng chết vạn lần. Ma tộc hiện thế xâm lấn Trung Tam Thiên chỉ như một loại thú dữ chiến đấu với nhân loại, chém giết lẫn nhau mà thôi. Nhưng mục đích của ma tộc khi xuất hiện chính là diệt tuyệt. Những nơi chúng đi qua không có một ngọn cỏ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà toàn thể võ giả Trung Tam Thiên mang lòng căm hận đối với ma tộc. Khi thấy cảnh tượng này, mọi người lại nhìn Hoa Vân Thịnh, đều tràn ngập sát khí. Chỉ có Hoa Vân Thịnh bị giam giữ, lại biểu lộ vẻ mặt không sợ hãi. Lúc này, đám người xuyên qua huyết sắc đại địa, tiến đến từng tòa cung điện lầu cát, chỉ thấy bầu trời bị huyết sắc bao phủ, phóng lên tận trời, bốn phía có từng đạo ấn văn phức tạp, ngưng tụ mà ra, đằng đằng sát khí. Tại những lầu các cung đình này, bầu trời như ngưng tụ thành một đạo đại trận, vân vụ lượn lờ, khí huyết quay cuồng. Thấy cảnh này, Tần Dương không khỏi nhíu mày, sư phụ, cái này. Lý Nhàn Ngư cũng rất hiếu kỳ. Tần Dương chậm rãi nói, ngưng tụ khí huyết đại trận, nhìn xem huyết lạc ma đang tính toán tại nơi này. Hắn muốn lấy khí huyết căn nguyên của võ giả, ngưng tụ trong thể nội, nghĩ từ nhất biến khí huyết biến, xung kích đến nhị biến tinh thần biến. Biến cảnh là con đường từ phàm nhân hóa tiên. Mỗi một lần biến đổi đều vô cùng gian nan, chỉ cần sơ sẩy là có thể vạn kiếp bất phục. Đừng nói ma tộc, ngay cả nhân loại cũng vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến biến cảnh được gọi là cự đầu tại Trung Tam Thiên. Từ tam ngã, cảnh bước vào biến cảnh không ít. Nhưng sau khi tiến vào biến cảnh, nếu không tiếp tục tiến lên thì chỉ có chết. Trong mỗi lần thuế biến, số lượng võ giả biến cảnh chết đi chiếm tỷ lệ rất cao. Người ta thường nói võ đạo là nghịch thiên mà đi, võ giả nghịch thiên, tăng cường bản thân. Nhưng biến cảnh chính là từ phàm nhân thành tựu tiên nhân, điều này mới thật sự gọi là nghịch thiên. Chỉ có điều, có phải thiên thì mới nghịch. Rất nhiều võ giả đã chết trên con đường biến cảnh, thành tiên khó, từ xưa đến nay đều như vậy. Con đường võ đạo chưa bao giờ là thuận buồm xuôi gió, đem Triệu Đông Thiên dẫn tới. Tần Dương mở miệng nói, nghe đến lời này, Triệu Bình cùng Triệu Chiết vội vàng nhấc cáng cứu thương lên, dẫn Triệu Đông Thiên tới. Phúc họa tương y, lão Triệu, tiện nghi ngươi. Lúc này, Tần Dương nhìn lên bầu trời, nói, Triệu Bình, Triệu Chiết, hai người các ngươi theo ta. Nói xong, Tần Dương bước chân bước ra, chậm đã. Ngay lúc đó, một thanh âm vang lên, chỉ thấy bên phía bát phương thần giáo, bát chủ giáo Lý Tồn Vân lúc này bước ra, nhìn về phía mấy người Triệu gia, có gì muốn làm? Lý Tồn Vân chủ giáo, Triệu Bình lúc này nhìn Lý Tồn Vân, hỏi một cách kỳ quái. Lý Tồn Vân cười lớn nói, vừa rồi Đông Thiên lão nhân đã đánh bại biến cảnh ma tộc cự đầu, giúp chúng ta, tất cả mọi người đều rất cảm kích, chỉ là hiện tại, nơi này có vẻ kỳ quái. Không biết bầu trời này là cái gì, các người muốn mang Đồng Thiên lão nhân đi đâu? Nghe lời này, Triệu Bình nhíu mày lại, muốn làm gì? Có liên quan gì đến ngươi? Tần Dương cao mày nói. Người đã nói, Đồng Thiên lão nhân ra tay, coi như cứu giúp mọi người. Hiện giờ, ngươi muốn làm gì? Tần Dương lão luyện, hắn hiểu rõ ý định của Lý Tồn Vân. Không phải là bọn họ muốn mang Triệu Đồng Thiên đi chữa thương, mà là chiếm đoạt vạn nguyên tông trí, bảo như Hoa Vân Thịnh đã đề cập. Hắn không muốn giải thích, chỉ cần đối phó với những kẻ dám lắm lời là được. Có những người như vậy vừa cứu hắn một khắc, rồi lập tức sẽ quay sang đối đầu. Lý Tồn Vân nghe thấy vậy, mặt mày liền xa sầm nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ chỉ là hỏi hỏi, không lẽ cũng không được sao? Không được, Tần Dương dứt khoát trả lời, ngươi. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thâm trầm vang lên, Hoa Vân Thịnh cũng nói, hắn hợp tác với ma tộc, vì vạn nguyên tông di tồn một kiện trí bảo. Hiện tại ai biết các người có phải vì độc chiếm trí bảo mà tổn thất không? Người nào sẽ đến tính toán? Nghe những lời này, Triệu Bình và Triệu Chiết, hai huynh đệ, tức giận vô cùng. Vừa mới đây phụ thân họ xuất thủ, lực chiến đã biến đổi, hiện tại tình hình vô cùng thê thảm. Tần Dương muốn vì phụ thân chữa thương mà đám người kia lại nói ra những lời như vậy. Tần Dương lúc này mỉm cười, hắn nhìn về phía Huyết Anh công tử, hỏi, ngươi đã hồi phục thương thế rồi sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt Huyết Anh công tử lập tức trở nên khó coi, bị Chiến Linh Nguyên đánh bại, thương tích nặng, có thể nói là mất mặt, ném đến nhà bà ngoại. Hiện tại, Tần Dương rõ ràng đang châm chọc hắn, không cần ngươi nhọc lòng, thật sao? Tần Dương nhìn Huyết Anh công tử, chậm rãi nói, vốn dĩ tại Đồng Thiên Các, ta không muốn bán, ngươi nhất định phải mua, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Có lẽ ta đã nghĩ tới việc cùng ngươi tính toán, mất đi thân phận, lần trước cùng Chiến Thần Lâu tranh đoạt cũng là do ngươi, giờ đây lại nhảy ra xúi giục, có phải là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi ỷ vào việc mình là thiên kiêu của Huyết Vũ Cung, ta liền không dám động tới ngươi? Tần Dương giọng điệu lạnh nhạt nói, ta không muốn so đo việc này, không để trong lòng, nhưng nếu ngươi nhất định muốn ta tính toán, vậy ta sẽ cùng ngươi tính toán. Tần Dương chuyển hướng nhìn Thần Tinh Kỳ, nói thẳng, ngươi bây giờ đã khôi phục lại chân ngã cảnh cửu trọng, để ta xem thể chất của ngươi mấy năm qua trưởng thành như thế nào, bây giờ giết hắn. Nghe vậy, Thần Tinh Kỳ bước ra, cười hắc hắc nói, được. Lúc này sắc mặt Huyết Anh công tử đã biến đổi, Tần Dương vừa nói trở mặt đã lập tức trở mặt, thực sự khiến người ta không thể đoán biết. Mà lúc này những người của Huyết Vũ Cung cũng lần lượt biến sắc, vị vô ngã cảnh cường giả dẫn đầu, Huyết Truyền Minh, tiến lên khẽ nói, thế nào, hỏi một chút cũng không được sao? Triệu gia thật có khí phách. Dù cho lần này Triệu Đông Thiên mạnh mẽ biến cảnh, nhưng có thể so sánh giữa Triệu gia và bảy đại bá chủ thế lực thì vẫn yếu hơn mấy bậc. Bọn hắn không cần thiết phải sợ Triệu gia. Ngươi dám ngăn, ta sẽ giết ngươi. Tần Dương lúc này lạnh lùng nói. Thần Tinh Kỳ không nói hai lời, vừa sải bước ra, thẳng đến chỗ Huyết Anh công tử. Tựa hồ hắn có thực lực chân ngã cảnh cửu trọng, trong khi Huyết Anh công tử chỉ ở vong ngã cảnh tứ trọng, căn bản không có sự chênh lệch lớn. Huyết Truyền Minh thân là người dẫn đầu lần này của Huyết Vũ Cung, sao có thể đứng nhìn Huyết Anh công tử bị người khác hạ tay? Hắn vừa định quát lớn thì một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. Huyết Truyền Minh, ngươi dám động đến một sợi lông của Kỳ Lang, ta sẽ để cho ngươi cùng nhóm Huyết Vũ Cung này không một ai ra khỏi đây. Ngươi có tin không? Tần Nguyệt Sương cầm trong tay trường thương, ngữ khí lãnh đạm nói. Lần này, Huyết Truyền Minh lập tức cứng đờ người lại, mà tộc đã thối lui. Và lúc này, thực lực mạnh mẽ nhất nơi đây không ai khác ngoài Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, trừ phi Huyết Vũ Cung chủ tự mình đến, nếu không thì không có ai đủ sức để áp chế hai tỷ muội này. Bát Phương Thần Giáo, bát chủ giáo Lý Tồn Vân lúc này lại lên tiếng. Truyền Minh huynh, Thần Tinh Kỳ bất quá chỉ là chân ngã cảnh cửu trọng, không phải trước kia Thông Thiên Đại Đế ở tại Thần Tinh Kỳ đó hay sao? Huyết Anh công tử vong ngã cảnh tứ trọng, còn có thể sợ hắn không? Ngược lại, nếu Thần Tinh Kỳ không địch lại, thì chỉ sợ hai vị tông chủ đây muốn xuất thủ. Thần Tinh Kỳ nghe đến lời này, lại vung tay một cái, nhìn về phía Lý Tồn Vân, mắng, ngươi bớt cái trò bỉ ổi lại đi, ta là đệ tử chân truyền duy nhất của Thông Thiên Đại Đế, một nhân vật vô song, như hạo nguyệt giữa trời, mặt trời trên cao, không ai có thể so sánh, không ai có thể đuổi kịp. Ta chính là khôi thủ của Trung Tam Thiên trăm vạn năm trước và ngàn vạn năm sau. Thần Tinh Kỳ thở hổn hển, nói ra một tràng lời a dua nịnh nọt, khiến cho Lý Nhàn Ngư và Tần Dương hiểu rõ. Ta Thần Tinh Kỳ là đệ tử chân truyền duy nhất của lão nhân gia ông ta, dù cho hiện nay Hổ Lạc đồng bằng, nhưng tuyệt đối không phải cái tiểu tử giã cầu này có thể so sánh. Huyết Anh là ai đến đây? Thần Tinh Kỳ lúc này vừa bước ra, lúc này sắc mặt Huyết Anh công tử tái xanh. Hắn nguyên bản đã thua Chiến Linh Uyên, cảm thấy rất mất mặt, nay thương thế đã hồi phục, nhìn Chiến Linh Uyên hắn chỉ cảm thấy xấu hổ đến hoảng loạn. Nhưng giờ cái tên Tần Dương đáng ghét này lại cầm Thần Tinh Kỳ đến lãng phí chính mình. Thần Tinh Kỳ từng là đệ tử của Thông Thiên Đại Đế, gần như đã bước vào cấp bậc cường đại của biến cảnh. Hắn Huyết Anh thậm chí có thể quỳ xuống gọi ông ta là gia gia. Nhưng hiện tại, Thần Tinh Kỳ lại chỉ là một phế vật bị phong cấm, chân ngã cảnh cửu trọng, lại dám khiêu khích hắn ở vong ngã cảnh tứ trọng. Hắn không thể nhẫn nhịn nổi, giết. Huyết Anh vừa sải bước ra, khí huyết trong người dâng lên, sức mạnh khủng khiếp bạo phát, thẳng tiến về phía Thần Tinh Kỳ. Âm thanh oanh long long vang lên. Huyết Anh dù sao cũng là đương thế thiên kiêu, trước đây đã bại bởi Chiến Linh Uyên, do Chiến Linh Uyên vận khí tốt tấn công vào chỗ yếu của hắn. Nhưng giờ đây Thần Tinh Kỳ rốt cuộc là thứ gì? Đi chết! Huyết Anh vừa bước ra, khí tức trong người toát ra sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt huyết trường ngưng tụ thành hình, khí sát bức người. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này lại không trốn tránh, mà dũng cảm xông lên. Oanh, huyết trường lập tức đập xuống, thân thể Thần Tinh Kỳ bỗng lùi lại, nhưng huyết trường đập vào hắn giống như va phải một khối đá cứng, căn bản không hề bị thương. Huyết Anh lúc này ngẩn người. Thần Tinh Kỳ cười nhạo, đồ của Thông Thiên Đại Đế dù có yếu đi nữa cũng không phải ngươi, một tiểu vong ngã cảnh có thể dùng để nhục mạ. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, một cái huyền hoàng thơm mang khí có thể nuốt trời đất, nhật nguyệt, tinh tú. Thần Tinh Kỳ quát lên, thân thể lập tức ngưng tụ dòng huyền hoàng khí. Những dòng khí huyền hoàng hiện ra nặng nề, khủng khiếp, đi chết đi, Thần Tinh Kỳ nói. Bàn tay hất lên, huyền hoàng khí lập tức bạo phát, bánh, dòng huyền hoàng khí bất ngờ tấn công vào thân thể Huyết Anh. Huyết Anh trong người khí huyết bạo phát, ngưng tụ thành huyết vụ để ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng, thân thể hắn lập tức nổ tung, trở thành bột mịn. Trong khoảnh khắc này, tứ phương võ giả đều mang vẻ hãi hùng kinh khiếp, chết. Một trưởng đã trực tiếp đập chết chân ngã cảnh cửu trọng, lại có thể dụ một trưởng đánh chết một vị vong ngã cảnh tứ trọng. Lúc này, sắc mặt Huyết Truyền Minh trở nên khó coi đến cực hạn, hắn như liều mạng ngăn cản, mong sao có thể mang theo Huyết Anh công tử rời đi. Có lẽ trong lòng hắn cũng đang ôm hy vọng Huyết Anh hiện tại chỉ là vong ngã cảnh tứ trọng, mà thần tinh kỳ chỉ là chí đạo mệnh hoàn mà thôi. Huyết Anh sao lại có thể bại tâm như vậy? Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là hắn đã bị đánh một đòn thật mạnh. Phế vật đổ vật, chỉ biết ngao ngao gọi. Thần tinh kỳ lúc này thua tay lại, trở về đứng trước Tần Nguyệt Sương. Triệu Đông Thiên lần này cứu ta cùng các vị. Nếu ai còn dám chất vấn Triệu Đông Thiên hay Tần Dương, thì đó chính là chất vấn ta. Thần tinh kỳ, hắn khẽ nói, cũng là chất vấn ta. Phong Nguyệt Tông, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh Tần Nguyệt Sương vang lên. Nhìn thấy thần tinh kỳ đại hiển thần uy, khôi phục một phần thực lực, cường hành như vậy, mặc dù Tần Nguyệt Sương giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại rất vui mừng, nóng lòng muốn kéo thần tinh kỳ vào Phong Nguyệt Cung. Trải qua sóng gió này, Tần tiên sinh, ngươi cứ việc muốn làm gì, hãy buông tay đi làm, ta sẽ xem ai dám khinh suất, thần tinh kỳ khẽ nói. Tần Dương lúc này liếc nhìn bốn phía, không nói nhiều, dẫn Triệu Bình cùng Triệu Chiết, mang theo Triệu Đông Thiên, hướng lên bầu trời lao đi. Thân ảnh bốn người dần tiêu thất giữa không trung huyết vụ. Đám người lúc này chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Huyết Truyền Minh không dám khinh suất, vội vàng dẫn theo người của huyết vụ cùng hướng về phía địa phương khác mà rời đi. Còn Bát Phương Thần Giáo, dưới sự dẫn dắt của Bát Chủ Giáo Lý Tồn Vân, cũng lần lượt rời khỏi. Linh Tiêu Sơn, Thiên Vũ Tông cùng với võ giả Vũ Gia cũng nhanh chóng tản ra bốn phía. Hiện tại, ma tộc đã chạy, có thể thấy Phong Nguyệt Tông là rất mạnh mẽ, bởi vì Phong Nguyệt Tông hiển nhiên đang bảo vệ người của Triệu Gia. Một bên khác, Tần Dương mang theo Triệu Bình và Triệu Chiết, nhấc bổng Triệu Đông Thiên, đi vào trong huyết trận. Lúc này, họ đã đến trăm trượng trên không, phía trên xuất hiện một đạo bình đài lơ lửng. Bình đài này được chế tạo từ huyết thạch, trên đó khắc những dấu ấn phức tạp, xung quanh có vô vàn xiềng xích quấn quanh hư không. Những xiềng xích ấy trong lúc lưu chuyển huyết sắc không ngừng tụ lại ở giữa bình đài. Ba người lúc này rơi xuống bình đài. Triệu Bình không nhịn được hỏi, Tần tiên sinh, cái này không có việc gì. Tần Dương giải thích, Đông Thiên vì dung hợp sức mạnh quá cường đại dẫn đến nhục thân bị hao tổn, khí huyết nơi này ta suy đoán không sai chính là do huyết lạc ma tu hành mà ngưng tụ. Muốn tập hợp cường đại khí huyết để chuẩn bị cho chính mình bước vào đệ nhị biến tinh thần, khó trách ban đầu hắn không xuất hiện là vì không thể rời khỏi nơi này. Nhưng giờ đây tên già hỏa kia đã chạy, ngược lại là điều tốt cho Đồng Thiên. Tần Dương nói tiếp, đem phụ thân các ngươi thả vào giữa bình đài phủ chú đi. Được, huynh đệ Triệu Bình và Triệu Chiết đối với Tần Dương có phần cung kính và thuận theo hơn cả, họ tin tưởng Tần Dương sẽ không hại phụ thân mình. Lúc này, Triệu Đông Thiên giống như mảnh sứ vỡ, thân thể nằm trên bình đài ở trung tâm phủ chú. Tần Dương quan sát bốn phía, từng bước tiến ra, đi đến giữa tứ phương với những đạo xiềng xích. Bàn tay nàng nắm lại, khí tức khủng bố bùng phát. Các đạo trận văn từ lòng bàn tay phân tán ra, ngàn vạn đạo trận văn dọc theo những xiềng xích, cuối cùng tụ lại thành một đạo khí huyết cường hoành, oanh kích lên bình đài. Lập tức, Triệu Bình và Triệu Chiết cũng cảm nhận được, dưới chân bình đài tựa như hình thành một toa khí huyết tràng, tinh khiết và mạnh mẽ, âm vang giữa không gian, tràn vào thể nội của họ. Cái này, các ngươi cũng có thể thu nhận khí huyết này, để tăng cường thực lực của chính mình. Yên tâm, khí huyết này dù là của thú tộc, nhân tộc hay ma tộc đều là thuần khiết nhất, có thể dùng để thôn phệ. Hai người gật đầu, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa. Lúc này, Tần Dương đứng trước mặt Triệu Đông Thiên, chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người Triệu Đông Thiên, lên tiếng, ta biết ngươi có thể nghe thấy, hiện tại hãy theo ta, vận hành bách thiết quyết. Đạo khí huyết tràn vào thể nội của Triệu Đông Thiên. Lúc này, lực lượng yếu ớt trong thể nội hắn bắt đầu vận hành bách thiết quyết. Sát na, khí huyết như nước biển chen trúc, xung kích vào thể nội Triệu Đông Thiên, chữa trị sinh cơ cho hắn. Tần Dương lúc này đứng bên cạnh Triệu Đông Thiên, khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là có vận khí tốt. Ta vốn nghĩ rằng muốn khôi phục thì phải luyện chế không ít đan dược, mà một số dược liệu còn khó tìm. Nhưng hiện tại, ngươi thôn phệ khí huyết ở đây, Nhục thân tổn thương khôi phục không phải là vấn đề, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Hắn tiếp tục chậm rãi nuốt, đừng gấp gáp. Nói xong, Tần Dương liền quay người lại, hạ xuống Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, ngươi và ta cùng đi. Tần Dương vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư liền đi theo bọn đầu. Thần Tinh Kỳ nhìn hai vị giai nhân một cái, rồi cũng theo Tần Dương mà đi. Đến trên không trung, nhìn Triệu Đông Thiên điên cuồng thu nhận khí huyết, Thần Tinh Kỳ ngẩn người. Thật đúng là một nơi tốt, khí huyết nồng đậm đáng sợ. Đây chính là nơi cường giả biến cảnh tu hành sao? Mặc dù Thần Tinh Kỳ bị phong cấm, nhưng nhãn lực của nàng vẫn không kém. So với Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ có thể được coi là kiến thức rộng rãi. Lúc này, Tần Dương lên tiếng, ngươi hiểu về vận hành khí huyết, hãy quan sát Triệu Đông Thiên đi. Vâng, hiện tại, Thần Tinh Kỳ dù có thu nhận những khí huyết tinh thuần này, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Tai nạn phong cấm chú uy năng không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ để xung kích, mà cần có ngoại lực để giải phong. Nhưng đối với Lý Nhàn Ngư thì lại không giống như vậy. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, ngươi hãy vận chuyển vãng sinh đồng thử xem. Theo ta thấy, bản chất của vãng sinh đồng cũng giống như khí huyết, cùng một nhịp thở. Lý Nhàn Ngư lúc này ngồi xếp bằng một bên, tĩnh tâm tu hành. Tần Dương cũng khoanh chân ngồi xuống. Thần Tinh Kỳ tựa vào Tần Dương, ngồi bên cạnh, sư phụ, ngươi lúc nào trở về? Lúc này, Triệu Đông Thiên đang khôi phục, còn Triệu Bình, Triệu Chiết, Lý Nhàn Ngư ba người thì đang tu luyện. Lúc này, Tần Dương thể nội cửu anh cũng đang từng ngụm thôn phệ khí huyết. Tuy nhiên, Thần Tinh Kỳ lại có phần rảnh rỗi. Nơi này không có người khác. Hắn từ đáy lòng hỏi Tần Dương, ta vốn định cùng ngươi nói. Sau khi kết thúc, ta đã trải qua hơn vạn năm. Đại khái là ta sẽ quay lại tìm ngươi, mang ngươi đến Thương Mang Vân Giới. Nhưng vào phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Dương chậm rãi nói, bị người ám toán, cửu thế không thể triệt để dung hợp, mới mở ra đệ mười thế, cho nên ta trở về. Cùng ngươi nói trước kia không giống nhau, nguyên lai là như vậy. Thần Tinh Kỳ lập tức đáp, vậy ngươi trải qua nhiều thế như thế, sao trước đây không nói với ta? Mỗi một thế có mỗi một số mệnh, giống như kiếp trước dây dưa không rõ, vậy thiên mệnh đối với ta sẽ gặp vấn đề chí mạng. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta nghe Lý Nhàn Ngư nói rằng, sư phụ còn có hai vị đệ tử, một người ở Xích Tiêu Thiên, tên là Khúc Phỉ Yên, và một người ở Bắc Tuyết Thiên, chủ tôn Phong Thiên Tông là Chiêm Ngưng Tuyết, họ đều là đệ tử của ngài phải không? Thần Tinh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quỳ gối bên cạnh Tần Dương, ôm lấy đùi to của Tần Dương, ngươi làm gì vậy? Tần Dương tỏ vẻ hiếu kỳ, sư phụ, ta muốn cưới hai vị sư tỷ. Thần Tinh Kỳ kiên quyết nói, chỉ cần ngài đồng ý gả hai vị sư tỷ cho ta, ta đảm bảo đời này sẽ không chạm đến những nhân khác. Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ, giơ tay lên. Thần Tinh Kỳ đứng dậy, nói, nếu không đáp ứng thì cũng không sao, đừng đánh ta. Tần Dương gãi đầu, Thần Tinh Kỳ lại quỳ xuống lần nữa. Dù sư phụ có đánh ta, ta vẫn phải cầu ngài. Tần Dương hỏi tiếp, ngươi đã gặp hai nàng chưa? Sắc mặt Thần Tinh Kỳ trở nên cổ quái. Ta đã từng chờ ở Bắc Tuyết Thiên và Xích Tiêu Thiên. Nguyên bản ta thành tâm bái phòng, nghe người ta tán thưởng Bắc Tuyết Tiên Tử, Tuyết Chỉ Thánh Nữ và Trận Tiên Tử. Nhưng cuối cùng, ta không gặp được Chiêm Ngưng Tuyết. Nàng đã đánh bay ta. Sau đó, ta lại đến Xích Hỏa Thiên Sơn. Nhưng Khúc Phỉ Yên đã nhốt ta tại chỗ Hạ Hỏa Tương trong 10 năm mới thả ta đi. Tần Dương cười nhạo nói, tà tâm không đổi. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ lẩm bẩm, người ra mặt cả hai vị sư tỷ cho ta, chắc chắn họ sẽ không phản kháng ngài, có được không? Không được. Tần Dương nhìn thẳng Thần Tinh Kỳ, nói, năm đó ngươi cũng nói y hệt vậy, khi nhờ ta giúp truy cầu vị thánh nữ nào đó, rằng một khi đã chiếm được nàng, đời này sẽ không đụng tới ai khác. Lần này là thật. Thần Tinh Kỳ chắc chắn nói. Tần Dương nghe vậy, liền nhíu mày rồi đáp, câu này nghe quen lắm. Hình như lần nào ngươi cũng nói như vậy. Tần Dương tiếp lời, bớt suy nghĩ những thứ đó đi. Nếu dám nói lời này trước mặt Yên Nhi và Tuyết Nhi, chỉ sợ không tránh khỏi bị hai nàng hành hô một trận. Trước mắt, ngươi cần phải nhọc lòng về vấn đề phong cấm. Tần Dương chân thành nói, phóng nhãn trung tam thiên, có thể thi triển ra tai nạn phong cấm chú cùng các loại vạn cổ kỳ chú, thật sự hiếm thấy. Chính vì hiếm thấy nên mới dễ điều tra. Tiếp theo, ta chuẩn bị đi đến Thánh Hoàng Học Viện, ngươi cùng ta đi. Nghe thấy lời này, thần Tin Kỳ vui vẻ nói, thật vậy sao? Nhưng vừa dứt lời, hắn lại lo lắng nói, có thể Phong Tình và Nguyệt Sương sẽ không thả ta đi. Các nàng sao lại không thả ngươi? Tần Dương lập tức nói, ngươi là đệ tử của ta, còn cần các nàng phải quyết định sao? Lời này vừa dứt, Tần Dương dừng lại một chút, rồi tiếp tục, ta không ngăn cản được các nàng, nhưng Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ có thể dùng được. Nghe vậy, thần Tinh Kỳ lập tức mừng rỡ nói, đúng vậy à, Triệu Đông Thiên có thể so với thất trọng cảnh giới, mà Chiến Thiên Vũ cũng là thất trọng vô mã cảnh. Đối phó với Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương hai người thì thật thuận lợi, không được a sư phụ. Nhưng ngay sau đó, thần Tinh Kỳ lại nói, dù cho có Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ hỗ trợ, nhưng sư phụ của hai người, bọn họ có thể khó đối phó cực kỳ. Tần Dương lại cười nói, chỉ cần đến Thánh Hoàng Học Viện, nếu các nàng sư phụ dám đến, ta sẽ thử xem một chút, lão hình đầu không còn tại Thánh Hoàng Học Viện sao? Đã qua hơn vạn năm, không biết lão hình đầu có yếu đi không? Tần Dương nói thẳng, hai nàng Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương sư phụ, liệu có còn mạnh hơn lão hình đầu không? Vừa nghe lời này, ánh mắt thần Tinh Kỳ sáng lên, đúng a, ta đã quên lão đồ vật đó, nhưng mà, cũng phải nói lại, hai nữ sư phụ này rốt cuộc là người nào? Ta không rõ a. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, ta đã gặp qua, nhưng có thể chưa thấy bản tôn chân thân. Khi nói chuyện, họ thường bước bên trong bức khí, ẻo lả, ta cảm thấy không phải là kẻ tốt lành gì. Tần Dương lại chậm rãi nói, có khi nào đó là nữ tử không? Nghe đến lời này, thần Tinh Kỳ khẽ giật mình, sau đó ngẩn người, đúng a, nói không chừng đó là một nữ nhân. Hơn nữa, có thể là một đại mỹ nữ. Thần Tinh Kỳ lúc này cảm thấy bản thân đã mất đi ngàn vạn cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tràn ngập tức giận. Sư phụ, những năm qua, ngươi đã đi đâu? Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Dương, kiên nhẫn dò hỏi. Tần Dương chậm rãi, bắt đầu giảng thuật. Sư đồ hai người trò chuyện. Thời gian dần trôi qua, tại Trung ương Tế Đàn. Triệu Đông Thiên tỉnh lại, nhìn hai tay và cơ thể của mình. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thư sướng. Tần Phụ nhìn thấy Tần Dương và thần Tinh Kỳ đang trò chuyện bên cạnh, Triệu Đông Thiên đi tới, kinh hỉ nói, ta thương thế này đã tốt rồi sao? Chẳng phải chính ngươi không nhìn thấy sao? Cảm giác không thấy sao? Thần Tinh Kỳ không nhịn được nói, hắn đang lắng nghe sư phụ giảng thuật mà. Triệu Đông Thiên nhìn về phía thần Tinh Kỳ, khẽ hỏi, lão phu đã hỏi ngươi rồi, ngươi cao tuổi mà vẫn tự xưng là lão phu, còn mở miệng gọi ta là Tần Phụ, có muốn mặt mũi hay không? Ta có nhận ngươi làm nghĩa tử đâu, ai cần ngươi lo, lão sắc phê, ngươi nói ai, lão hỗn đàn. Hai người lập tức bắt đầu cãi nhau om sòm. Tần Dương nhìn Triệu Đông Thiên, thẳng thắn hỏi, có đi đến thất trọng hay không? Triệu Đông Thiên gãi đầu, cười hắc hắc đáp, kém một chút, ta cảm thấy sắp rồi, chờ ta thuần thục Bách Kiếp quyển thứ tư, hẳn là sẽ thành. Tần Dương ngầm thở dài, một vị tu hành biến cảnh mà không thể đột phá đến thất trọng thật sự là điều kém cỏi. Thần Tinh Kỳ vừa muốn mở miệng trào phúng, nhưng thấy ánh mắt Tần Dương, nhìn mình đành ngậm miệng lại. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đã thức tỉnh. Hắn xung quanh có hai đạo mệnh hoàn, lúc này ngưng tụ ra đạo thứ ba, hiện lên vẻ ló mắt. Hơn nữa, khí huyết quanh thân hắn dâng trào, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sư phụ, chỗ khí huyết này quá thuần túy. Lý Nhàn Ngư vui mừng nói, cảm giác này giống như hắn đang ngâm mình trong một biển khí huyết, tựa như một đại hải, tùy ý nuốt chửng. Lúc này, Triệu Bình và Triệu Triết cũng đã thức tỉnh. Hai người cảm thấy khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, lại ngưng tụ ra đạo thứ hai của phách hoàn, tiến vào vô ngã cảnh nhị trọng. Rất tốt, Tần Dương lúc này đứng lên nói, đã như vậy, ta cũng nên đi thôi. Khi Tần Dương đứng dậy, xung quanh hắn đột nhiên tự động ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy, thu hút toàn bộ khí huyết từ bốn phía, thôn phệ tất cả. Trong khoảnh khắc này, những người còn lại chỉ cảm thấy Tần Dương như một cái miệng lớn, muốn hút hết cả một vùng thiên địa. Sát khí thôn phệ khủng khiếp này, không phải một vị chân ngã cảnh nhất trọng có thể tạo ra. Một thời gian sau, Tần Dương thở ra một hơi, mở mắt ra, chỉ thấy Triệu Đông Thiên, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư đều đang nhìn hắn. Sư phụ, ngươi đã đột phá sao? Thần Tinh kỳ nghi hoặc hỏi. Không có à? Tần Dương hiếu kỳ nói. Ta đột phá cái gì? Đi đến niết trọng cảnh giới còn chưa lâu mà. Thần Tinh kỳ và Triệu Đông Thiên đều tỏ ra thất vọng. Bọn họ còn nghĩ rằng Tần Dương nuốt lấy lực lượng thiên địa này có khả năng sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong chân ngã cảnh. Kết quả hắn không hề động đậy chút nào. Tần Dương cũng hiểu mấy người đang hiểu lầm, liền nói, chỉ là cho cựu anh mà thôi. Hắn là hung thú, khí huyết chính là yếu tố mấu chốt giúp hắn tiến hóa. Tần Dương nâng tay lên, chỉ thấy một cái đầu từ ống tay áo chui ra. Đó chính là cựu anh. Cựu anh duỗi đầu to ra, nhìn về phía mấy người, nhìn cái gì vậy? Không phục à? Cựu anh hừ hừ nói, ta là tọa kỵ chuyên môn của Tần gia. Thần Tinh kỳ sững sờ, mắng, ta sư phụ ái đồ, ngươi là cái gì? Cửu anh thì không thèm để ý, tốt, như vậy khí huyết đủ để cho ngươi tiêu hóa một cách thoải mái, đi thôi. Cửu anh lùi về phía sau, không thèm để ý đến Thần Tinh kỳ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thần Tinh kỳ, nói, ta vừa mới nghĩ, ngươi vẫn nên giữ kín thân phận, có lẽ những kẻ phong cấm ngươi đang nghĩ làm gì, nếu như biết ta đã trở về, e là sẽ không xuất hiện. Vậy hãy chờ một chút, xem rốt cuộc là ai phong cấm ngươi. Vâng. Mấy người thu dọn xong, rời khỏi chỗ này, lại trở về mặt đất. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương nhìn thấy Thần Tinh Kỳ trở về, cũng nhẹ nhõm thở phào. Các nàng có thể lo lắng rằng Thần Tinh Kỳ lại chạy đi. Những năm gần đây, hắn đã chạy trốn rất nhiều lần khỏi bên cạnh các nàng. Sư, Tần Tiên Sinh, tiếp theo ta phải đi chỗ nào? Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Dương, cung kính hỏi. Hắn cũng đã thông báo cho Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương biết rằng Tần Dương có biện pháp giúp hắn giải khai phong cấm. Chỉ cần đợi Tần Dương có thực lực mạnh mẽ thì hai nữ không cần phải vội vàng tìm kiếm thiên địa thánh dược cho hắn. Đồng thời, Tần Dương muốn cứu hắn nên hai nàng cũng hẳn phải khách khí với Tần Dương. Mặc dù Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương luôn giữ hắn trong vòng kiểm soát, nhưng cũng rõ ràng là có tình cảm với hắn. Tần Dương liếc nhìn Hoa Vân Thịnh đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, cười nói, hắn không phải đã nói chỗ này có bảo vật cần thiết của hắn sao? Vậy hãy để hắn nói xem, rốt cuộc đó là cái gì? Lúc này, người của Triệu gia, Phong Nguyệt Tông, Hoa Vân Thịnh ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, ngươi nghĩ ta sẽ trả lời câu hỏi từ miệng ngươi sao? Nằm mơ, muốn cái gì? Chính các ngươi tự đi tìm đi. Di chỉ của Vạn Nguyên Tông vốn đã nguy cơ trùng trùng, bị huyết lạc ma dẫn dắt huyết nhãn ma tộc chiếm cứ nhiều năm, lại còn bị bọn chúng thiết lập nhiều cấm chế. Nếu không cẩn thận, đó chính là một con đường chết. Các ngươi có bản lĩnh thì tự mà tìm. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Hoa Vân Thịnh, Thần Tinh Kỳ cảm thấy tức giận. Chúng còn đứng đó chờ đợi như cừu non, lại không biết tự kiềm chế bản thân. Tần Dương lúc này tiến đến gần Hoa Vân Thịnh, thản nhiên nói, ngươi cứ việc nói đi. Hoa Vân Thịnh nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, dù cho ta có hợp tác với ma tộc, hòa giả cũng tự có cách trí tài ta, không đến phiên những kẻ như ngươi. Bị chưa nói hết câu, Tần Dương đã tay thành đào, một chưởng chém đứt một cánh tay của Hoa Vân Thịnh, tiên huyết phun ra, nhưng Tần Dương dường như không để ý, nhẹ nhàng nắm lấy hàm dưới của Hoa Vân Thịnh, thản nhiên nói, lần này người có thể nói chuyện tử tế không? Vì sao những người này mãi mãi không hiểu được đâu? Khi cúi đầu thì nên thật sự cúi đầu. Hoa Vân Thịnh lúc này lạnh lùng nhìn Tần Dương, quát lớn, có bản lĩnh thì giết ta, ngươi dám không? Dám không? Tại sao lại không dám? Tần Dương lúc này nắm chặt tay, Khảm Nguyên kiếm xuất hiện trong tay, rồi chém đứt thêm một cánh tay khác của Hoa Vân Thịnh. Hai tay hắn bị đứt, tiên huyết chảy ra. Hoa Vân Thịnh thê thảm tru lên không ngừng. Tần Dương cầm cự kiếm hướng về trái tim hắn đâm tới. Ta nói, xin lỗi, ta không muốn nghe. Tần Dương chậm rãi đâm trường kiếm vào trái tim Hoa Vân Thịnh, tiêu diệt sinh cơ của hắn, lẩm bẩm, ta sợ ngươi nói ra chỗ chết, muốn hại ta, nên ta nghĩ vẫn là tự mình đi tìm điều tốt hơn. Hoa Vân Thịnh lúc này chỉ cảm thấy sinh cơ dần trôi qua, mí mắt ngày càng nặng nề. Hắn không nghĩ đến cái chết, có thể lúc này hắn cũng không còn biện pháp nào. Hắn là Hoa gia dòng chính, là kiêu tử của Hoa gia, sao có thể chết ở nơi này, chết dưới tay một kẻ vô danh như vậy. Hắn không cam lòng, nhưng cũng không còn biện pháp. Những người ở Chiến Trì Hiên và các chiến thần lâu thấy cảnh này, biểu tình đều thay đổi, nói thật, dù biết rõ Hoa Vân Thịnh cùng huyết nhãn ma tộc, huyết lạc ma, đã liên hợp tính toán bọn họ, dù cho bắt được Hoa Vân Thịnh, có thể thật sự giết hắn, trong lòng bọn họ vẫn có chút kiên kỵ, dù sao, hắn cũng là Hoa gia dòng chính. Nếu thật sự giết chết một người như vậy, thì đi phía trước xem một chút đi. Lúc này, Tần Dương thu hồi trường kiếm, thở ra một hơi nói, làm người sao, cuối cùng cũng cần phải để tâm mình thông suốt. Nếu người khác khiến mình không thoải mái, mà mình vẫn phải nhẫn nhịn, đó quả thực không phù hợp với tâm thái của Tần Dương. Triệu gia, Phong Nguyệt Tông, chiến thần lâu cùng vài trăm người lúc này, cùng nhau hành động, tiếp tục hướng vào sâu trong. Trong khi đó, Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn, Bát Phương Thần Giáo, Thiên Vũ Tông, cùng với võ giả vũ giả, đã tiến vào sâu trong từ lâu. Tuy nhiên, đến hiện tại, vẫn không có động tĩnh gì. Đám người tiếp tục thông qua các cung đình lớn, tinh tế khảo sát, phát hiện không có gì bất thường, rồi tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Sau khi vượt qua khu vực này, họ phát hiện một vùng đại lục hoang vu với những dãy núi liên tiếp kéo dài, nhìn vào có vẻ như vô tận. Khi đến gần những dãy núi, họ cũng nhận thấy nhiều cung đình được xây dựng, nhưng những cung đình này có phong cách hoàn toàn khác với Trung Tam Thiên, tựa như là nơi ở của huyết nhãn ma tộc. Thế nhưng lúc này nơi đây lại vắng vẻ, không có ai hiện diện, hẳn là nơi ở của huyết nhãn ma tộc. Một thuộc hạ dò xét xung quanh, Chiến Trì Hiên mở miệng nói, những ma tộc kia đều đã rút lui, không biết đi đâu, mà nơi này tạm thời lại an toàn, tiếp tục đi về phía sau, xem sao. Đám người lại lần nữa xâm nhập, đi qua khu vực này, họ tiến vào một khu rừng nguyên thủy, không có dấu hiệu con người tồn tại. Tuy nhiên, những thế lực võ giả khác, cùng với các tán tu đã từng đi qua nơi này, để lại một ít dấu chân. Cái chỗ này thật sự rộng lớn. Mọi người tản ra từ từ tìm kiếm. Chiến Tri Hiến lúc này nói, không biết Tần Công Tử có ý kiến gì, cũng tốt. Hiện tại, Thần Tinh Kỳ gọi Tần Dương là Tần Tiên Sinh. Điều này chứng tỏ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hiển nhiên đã xem Thần Tinh Kỳ là người đứng đầu. Triệu Đông Thiên thì luôn thủ hộ bên cạnh Tần Dương, thái độ khiêm tốn. Tần Dương giống như là người đáng tin cậy. Đại gia nên cẩn thận một chút, Tần Dương lên tiếng, không nên để khoảng cách quá xa, có phiền phức thì lập tức cầu cứu. Ma tộc ti đã rút lui, nhưng khó mà bảo đảm sẽ không quay lại. Tốt. Lúc này mọi người trong Phong Nguyệt Tông, Triệu gia và chiến thần lâu chia thành tiểu đội, từng nhóm tản ra giữ liên lạc với nhau. Thần Tinh Kỳ vốn định đi xa hơn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, cuối cùng vẫn quyết định đi theo hai nàng. Ngược lại, Triệu Đông Thiên lại nói rằng hắn không thể rời khỏi Tần Dương nửa bước. Mọi người lúc này đã phân tán. Triệu Đông Thiên cùng Lý Nhàn Ngư theo Tần Dương tiến vào sơn mạch. Bốn phía là những ngọn núi cao, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, dãy núi vòng quanh, cây cối cổ thụ tùm, nhánh cây rậm rạp, đầy lá xanh tươi, dưới chân là mặt đất khô ráo, dẫm lên những chiếc lá khô phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong không gian yên tĩnh của khu rừng cổ lão, lại cảm thấy có phần khủng khiếp, trái phải không có ai. Triệu Đông Thiên mở miệng gọi, Tần Phụ, phía trước, cho ta dùng hợp cái gì vậy? Quá bá đạo, suýt chút nữa đã làm ta mất mạng. Tần Dương nghe vậy, mỉm cười nói, đó là ta từng sáng tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Đế sáng tạo Cửu Nguyên Đan Điển. Tần Dương tiếp tục nói, ta đã trải qua không chỉ một lần. Cửu Nguyên Đan Điển là ta tại Thượng Nguyên Thiên thời điểm sáng tạo. Chất liệu của đan điển này rất đặc thù, ta có thể dung hợp với nó mà không gặp vấn đề gì, nhưng không thể dung hợp với người khác. Ta chỉ có thể dùng sức mạnh của đan điển để hỗ trợ ngươi. Đối với ngươi, hiệu quả tăng cường không lớn, nhưng lại là gánh nặng rất lớn. Triệu Đồng Thiên lập tức nói, rất lớn, rất lớn, để ta có thể nắm giữ sức mạnh bùng nổ. Cái này quá khủng khiếp, dù rằng cảm giác đau nhức, nhưng thực sự rất khó chống cự. Còn lực lượng mạnh mẽ, lại cảm thấy rất dễ chịu. Ngươi cảm thấy dễ chịu là tốt. Tần Dương cười cười, cũng không nói nhiều. Triệu Đông Thiên trên đường đi, nói nhiều không được. Thấy Tần Dương, hắn liền nghĩ nói nhiều hơn một chút, để lại ấn tượng sâu sắc cho vị nghĩa phụ đại nhân này. Nhớ năm xưa, hắn chỉ cần gọi một tiếng, nghĩa phụ, Tần Dương, liền hành hung một trận. Giờ đây, thực lực Tần Dương không bằng hắn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn chỉ vì một câu, Tần Phụ. Cơ hội này khiến Triệu Đông Thiên không biết đã gọi bao nhiêu lần, Tần Phụ, trên đường đi, đột nhiên, Triệu Đông Thiên bà bá không ngừng thì thầm, Tần Dương nhíu mày, ngươi ngửi thấy mùi huyết tinh sao? Triệu Đông Thiên vừa định lắc đầu nói không có, đột nhiên chóp mũi khẽ động, nói, ta ngửi thấy rồi. Mấy người nhanh chóng tiến về phía trước, vượt qua một ngọn núi cao, xuất hiện tại một cái sơn cốc. Trước cửa vào sơn cốc, đất đai bên trên có mười mấy bộ thi thể, hình dáng chết cực kỳ thảm khốc, dường như bị một vật gì đó sắc bén chém đứt, vết thương giống như được cắt gọn gàng. Hầu như tất cả đều bị cắt thành từng khối vụn. Triệu Đông Thiên lập tức cẩn thận, dù hắn hiện nay đã đạt tới vô ngã cảnh lục trọng, không sợ gặp vô ngã cảnh thất trọng, nhưng ở nơi này, bên trong vạn nguyên tông di chỉ, có thể xuất hiện ma tộc cường giả với cấp bậc biến cảnh, nên hắn không thể không đề phòng. Huyết lạc ma là cấp bậc nhất biến khí huyết biến, nếu thật sự là nhị biến tinh thần biến, thậm chí là tam biến hồn phách biến, thì hắn chỉ có thể mượn sức mạnh từ đan điển, cũng khó mà sống sót. Chớ vào, nhìn thấy phía sau có mấy vị võ giả tam ngã cảnh muốn tiến vào sơn cốc tìm hiểu, Tần Dương vội vàng quát lên, những người kia lập tức dừng lại, không dám hành động. Tần Dương nhìn những thi thể bị cắt vụn, thăm dò một lát, rồi mở miệng nói, chính là do phong nhận tạo thành, hẳn là trận pháp phong nhận ngưng tụ mà thành. Triệu Đông Thiên nghe vậy, bàn tay nắm chặt, quang mang lóe lên, rồi thả ra. Trên tay hắn xuất hiện mấy cái người giấy. Những người giấy này hơi đổi, biến thành từng vị võ giả, tiến vào sơn cốc. Khi đến gần miệng hang của sơn cốc, đột nhiên, từ hai bên sơn cốc, những đạo lệ phong gào thét mà ra, chỉ trong chốc lát đã chém mấy người giấy thành từng mảnh vụn. Triệu Đông Thiên suy nghĩ nói, không đến vong ngã cảnh, không thể chống đỡ nổi, ngay cả vong ngã cảnh cấp bậc. Nếu không cẩn thận, khả năng cũng phải chết. Tần Dương nhìn vào hai bên sơn cốc, cười nói, ta biết rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn lúc này đứng tại chính giữa sơn cốc, hướng phía sau từng bước một lùi lại, đến khi cách xa trăm trượng mới dừng lại. Lúc này, tiếng gió rít gào bên tai, toàn bộ cảnh vật hai bên sơn cốc đều lọt vào mắt Tần Dương. Một tòa hồn trận, hắn vừa nói, bàn tay nắm lại, những trận văn bắt đầu ngưng tụ, lập tức hóa thành một cái thuẫn lá trắng. Hắn giơ thuẫn lên, từng bước tiến gần đến miệng hang của sơn cốc. Đến lúc tới cửa hang, tiếng gió gào thét, gió dữ dội như dao sắc, chém vào thuẫn trước mặt, tiếng vang rền rĩ vang lên. Tần Dương dựng đứng thuẫn trên mặt đất, bàn tay vỗ mạnh xuống đại địa, lập tức mặt đất nứt ra, xuất hiện hai vết rách bên trái bên phải. Tại bên trong vết rách, hắn thấy hai đạo mũi tên phát ra ánh sáng u ám. Tần Dương vẫy tay một cái, hai mũi tên bị phá hủy. Trong khi đó, phong nhận xung quanh đột nhiên tiêu tán, đem hai kiện hồn khí làm căn cơ cho trận pháp, đủ để đảm bảo trận này hoạt động lâu dài. Thật sự là rất ghê gớm. Mũi tên bị đoạn ra, phong nhận tiêu tán, mấy người lần lượt tiến lên trước hồn trận. Khó trách lại chết nhiều người như vậy. Lý Nhàn Ngư nhìn vào trong sơn cốc, không nhịn được nói, không biết bên trong phong cấm là cái gì, xem thì sẽ biết. Triệu Đông Thiên đi ở phía trước, hướng vào trong sơn cốc mà đi. Khí tức khủng bố ập vào mặt, trong sơn cốc, từng đợt khí huyết cuồn cuộn nổi lên. Khác với chỗ tu hành của huyết lạc ma trước kia, nơi này khí huyết tỏa ra sự cuồng bạo cực độ. Chỉ cần hít vào, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt. Chỗ này vẫn chưa luyện hóa khí huyết, trộn lẫn đủ loại ý chí lực, không thể hít vào. Một người lên tiếng, nghe vậy, mấy người lập tức bài trừ, gạt bỏ hô hấp. Dù có ngăn cản, những khí huyết ấy vẫn như từng tia từng luồng sọc vào cơ thể, không thể nào ngăn lại. Tần Phụ, cái này, Tần Dương lại lên tiếng, trước hết đi sâu vào xem kỹ rồi nói. Tần Dương bước chân ra, hướng vào trong sơn cốc, chỉ thấy trên mặt đất có một đầm huyết. Huyết dịch lăn lộn như nham thạch nóng chảy, tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Ngươi nhóm đi ra ngoài trước đi. Tần Dương nhíu mày, nói, cẩn thận một chút. Mấy thân ảnh lần lượt rời khỏi, chỉ còn Lý Nhàn Ngư và Triệu Đông Thiên đứng bên cạnh hắn. Tần Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Tại nơi này không được động những khí huyết này, xem ra là do huyết lạc ma ngưng tụ, chuẩn bị luyện hóa thành tinh thuần khí huyết. Nhưng huyết lạc ma bại lui, nơi này không có ai quản lý. Những khí huyết này có khả năng sẽ ngưng tụ linh tính, khuếch tán ra, ảnh hưởng đến những người ở đây, khiến họ điên dại. Vậy làm sao bây giờ? Một người hỏi, đem luyện hóa. Tần Dương đáp. Tần Dương lúc này nói, ngươi ở lại đây, đừng có lộn xộn. Nói xong, hắn không nói nhiều, hai tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay có từng giọt tinh huyết ngưng tụ, hắn giơ tay ra xung quanh. Trận văn ngưng tụ, những giọt tinh huyết tản ra trong lòng bàn tay, hòa hợp vào trong trận văn, bành. Tần Dương đột nhiên đập tay xuống đất, các trận văn lập tức chiếu rọi vào mặt đất, rồi biến mất không thấy. Chỉ trong giây lát, huyết chỉ bốn phía bỗng nhiên dâng lên từng đạo huyết trụ, cao tới trăm trượng, to hơn một người, khí huyết cuồn cuộn. Huyết trụ bỗng phát ra những tiếng kêu lớn, tràn vào bên trong huyết chỉ, ùng ục vang lên. Những xiềng xích này tựa hồ đang thôn phệ những huyết thủy. Ngay sau đó, hắn thấy bên trong huyết chỉ, huyết thủy không ngừng chảy vào bốn đạo huyết trụ. Thời gian trôi qua từng nén nhang. Một canh giờ, ba canh giờ, dần dần sau nửa ngày, huyết chỉ mới bị hút khô hoàn toàn. Còn bốn đạo huyết trụ, lúc này huyết sắc đỏ bừng phát tím, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tần Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, quát lên, phong, lời vừa dứt, sát khí ngưng tụ. Bỗng nhiên, các huyết trụ biến mất, xiềng xích cũng không còn, từ mặt đất lại một lần nữa, ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn. Cuối cùng hóa thành một viên huyết tử sắc hạt châu, nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay hắn. Cái này đi, Triệu Đông Thiên lúc này hiếu kỳ nói. Ta sẽ huyết trì bên trong, khí huyết, phong cấm lên đến, nhưng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Cái này có thể ngưng khí tỏa huyết châu, dùng trong tương lai để dẫn bạo, bộc phát ra uy lực cường đại. Ví như nổ chết một đám tam ngã cảnh, khí huyết bên trong phẫn nộ căm hận ý niệm, sẽ có thể triệt tiêu, diệu ư, Triệu Đông Thiên tán thán nói. Tần Phụ Y Vũ, lúc này, Tần Dương lại nhảy nhóc phía nào, nhiên phong trong sơn cốc. Ở đó, từng mảng thạch bích bóng láng, giữa thạch bích còn có từng đạo cửa đá rộng mở. Ba người tiến đến trước vách đá, Tần Dương nhìn vào những hình ảnh ghi lại trên vách đá. Trong đó, điêu khắc những hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Đại khái có 3-7 nhân vật. Bảy nhân vật thứ nhất, mỗi người đều có một đôi huyết nhãn, da thịt đỏ như máu, có chút di chỉ hình người, có chút thì là tứ chi đạp đất, thể hiện ra tư thái cuồng bạo. Đây chính là huyết nhãn ma tộc. Bảy nhân vật thứ hai có hình thái tương tự nhân tộc, chỉ khác là trên mi tâm có thêm một đôi mắt. Đây là thiên mục ma tộc. Trong Thượng Nguyên Thiên, thiên mục ma tộc tự xưng là thiên mục thánh tộc, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà thiên thú, thiên việt thì chỉ là tầng lớp cao trong thiên mục ma tộc, không được coi là đỉnh phong trong cấp bậc chiến lược của chúng. Bảy nhân vật thứ ba nhìn thì có vẻ giống như huyết nhãn ma tộc, nhưng cũng có vài phần khác biệt, chỉ là đôi mắt kia không phải đỏ như máu, mà mang sắc thanh u, da thịt càng lộ ra vẻ ảm đạm và có chút xanh xao, giống như dáng vẻ của một thi thể. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đánh giá ba bức họa, đám này rốt cuộc là ma tộc gì? Triệu Đông Thiên lúc này hiếu kỳ tiến đến bên vách đá, chỉ vào phía dưới ba chữ, nói, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc. Bọn hắn tự xưng là thánh tộc, đây cũng chính là danh tự của bọn hắn. Cái này cuối cùng là tộc nào? Nhìn suy đoán, hẳn là quỷ nhãn ma tộc. Quỷ nhãn ma tộc, Tần Dương lúc này lại có phần khẳng định nói. Hắn trước kia cũng biết một chút tin tức về ma tộc, mặc dù không nhiều, nhưng một vài chữ viết hắn có thể đại khái phán định được. Nói cách khác, tại Tây Hoa Thiên này, không chỉ có huyết nhãn ma tộc, còn có thiên mục ma tộc và quỷ nhãn ma tộc. Có lẽ không chỉ như vậy, Lý Nhàn Ngư lúc này lại nói, ta cùng sư phụ, tại Thượng Nguyên Thiên thời điểm, thiên mục ma tộc đã xuất hiện tại đó, hiện tại Tây Hoa Thiên cũng có bóng dáng của bọn hắn. Cái này không nhất định là toàn bộ. Lúc này, bức họa ghi chép nội dung, tựa hồ là một loại tế tự cảnh tượng, ba đại ma tộc nhân, giết không ít nhân tộc để tiến hành tế tự, mà tại phía trước bức họa, có hình ảnh một tòa tế đàn tựa hồ kết nối lên trời, bốn phía có những ấn ký phức tạp, không chỉ vậy, còn có từng đạo vết máu khủng bố đang trôi nổi. Trên tế đàn, một thân ảnh ngưng tụ toàn thân bị huyết dịch bao phủ, không nhìn ra bộ dạng, nhưng tại nơi huyết dịch bầu trời, thẳng đến thiên đình, lại xuất hiện một con mắt, một đôi mắt, thoạt nhìn tựa như có thể chiếu xạ vạn vật, uy áp vạn cổ. Cái này, bà đại ma tộc, tựa hồ đang tế tự cái này một con mắt. Họ cầm huyết của ta cùng nhóm trung tam thiên nhân tộc để tế tự. Khó trách bọn họ lại trắng trợn đổ sát chúng ta trong trung tam thiên. Tần Dương lúc này, nhìn bích họa trong cảnh tượng, cũng suy tư trong đầu. Ma tộc từ vực ngoại mà đến, dựa theo thực lực mạnh yếu, có kẻ tiến vào trung tam thiên, có kẻ tiến vào hạ tam thiên, có người đến ngàn vạn đại lục. Có lẽ còn không ít, thậm chí có thể tiến vào thượng tam thiên, hay vào cái này thương mang thế giới, thần chi sở tại thương mang vân giới bên trong. Tần Dương lẩm bẩm nói, chỉ bất quá, những ma tộc này nhận thương mang thiên địa ràng buộc, không phải tùy tâm sở dụng có thể vào. Để tiến đến, họ cần tốn hao đại giới to lớn, cho nên số lượng có hạn. Mà sau khi bọn họ tiến vào, cũng cần phải tuân thủ quy tắc thời không mà ta đã đặt ra. Tu hành căn cơ, những loại tế tự này, có lẽ là để được sự trợ giúp từ những đại nhân vật nơi sâu xa ở vực ngoại, giúp bọn họ có thể đứng vững gót chân và thực hiện những gì họ mong muốn. Tần Dương nhìn bốn phía, chậm rãi nói, huyết nhãn ma tộc này, chỉ sợ cũng chỉ là một nhánh bên trong huyết nhãn ma tộc mà thôi. Bọn họ chia thành nhiều tốp nhỏ, trong khi cả cái trung tam thiên, địa vực trải dài hàng vạn dặm với sinh linh hàng triệu, nếu muốn vận dụng tất cả thế lực, tất cả võ giả để đào bới từng tấc đất hoặc phá vỡ các cấm địa tìm kiếm ma tộc, cũng không khác gì mò kim đáy biển. Tần Dương đã luôn biết rõ điều này, nếu muốn tìm ra những ma tộc đó, thật quá khó khăn. Từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, sinh linh trong thương mang vân giới, có thực lực cấp bậc tăng lên, thì ma tộc xuất hiện cũng tương ứng tăng cường theo. Hơn nữa, một lần so với lần trước lại có sự tính toán và nhắm vào mục tiêu hơn. Điều này cũng cho thấy những ma tộc này ban đầu không có kế hoạch rõ ràng, chỉ nghĩ tới việc dùng vũ lực quét ngang. Nhưng khi đến sau, họ phát hiện không thể làm được điều đó, liền bắt đầu thay đổi sách lược của mình. Thế nhưng hiện tại, những ma tộc trong Tây Hoa Thiên lại đang định làm gì? Theo từng cấp độ ma tộc xuất hiện ngày càng cao, các thủ đoạn cũng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, bọn họ còn có năng lực gì? Tần Dương cũng không thể xác định. Những động phủ này, vào xem. Lúc này, ba người lựa chọn một chỗ cửa hang, trực tiếp tiến vào bên trong. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Họ đi vào sâu hơn, tựa như hở trong lòng đất. Trên đường đi, nơi này cũng có không ít phong cấm, nhưng không có ai trông coi. Đến chỗ sâu nhất, hắn chỉ thấy trong lòng đất kiến tạo một tòa cung đình xa hoa. Cung đình được chế tạo cực kỳ xa xỉ, cột đá mạ vàng, cửa sổ nhiều loại, chiếu sáng rạng rỡ. Dù ở dưới đất, nhưng lại không ẩm ướt âm ư ư, trái lại rất ấm áp và thoải mái. Tiến vào trong cung đình, ba người bốn phía tìm kiếm. Tại một kho hàng trong lòng đất, họ phát hiện từng chiếc dương mạ vàng, mở dương ra. Bên trong cất giấu thiên nguyên thạch, mệnh khí, hồn khí, cùng với nhiều loại bảo vật tu hành, vô số không kể xiết. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này thì triệt để móc nếch. Kia trọn vẹn mấy ngàn chiếc dương, rất nhiều trong số đó đều bị phong cấm, to lớn nhỏ bé, hình dạng không đồng nhất. Những thứ này nếu đều là thiên nguyên thạch, đan dược, mệnh khí các loại thì đủ để trang bị cho hơn vạn võ giả. Những tài nguyên tụ hành này, ngay cả bảy đại bá chủ thế lực cũng phải trông mà thèm. Thu hết lên đi, Tần Dương lúc này lên tiếng. Nhưng vừa dứt lời, Triệu Đông Thiên không động đậy, Lý Nhàn Ngư cũng vậy, thất thần làm gì, thu đi. Tần Dương lại nói, ta sao? Triệu Đông Thiên càng ngơ ngác hơn, hắn còn tưởng rằng Tần Dương chỉ tính toán thu hết. Tần Dương nói, những tài nguyên tu hành này, nhân tộc có thể dùng, ma tộc cũng có thể dùng. Nếu nhìn kỹ, cho dù là vực ngoại ma tộc, tu hành căn cơ cũng giống như chúng ta. Nói như vậy, vực ngoại thế giới chưa chắc không tồn tại nhân tộc. Ngươi cứ tạm thả thu lại, phát triển cho tráng đại Triệu gia, Tần Dương phân phó nói. Hiện nay, trong trung tam thiên, cửu đại thiên có nhiều bá chủ tồn tại, thực lực rất cường đại. Trước đây, ta tại hạ tam thiên, trong ngàn vạn đại lục, cũng chưa tạo dựng được căn cơ, nhưng bây giờ đã khác. Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, thần tinh kỷ 4 người, trong đó Chiêm Ngưng Tuyết tại Bắc Tuyết Thiên đã thành lập Phong Thiên Tông, còn có thể dùng Trần Nhất Mặc, thần tinh kỳ, Khúc Phỉ Yên, hay từ đó thích luyện khí, không quan tâm thế sự, hẳn là không có tông môn. Cho nên từ hiện tại, ngươi phải bắt đầu chuẩn bị, ngươi hãy sử dụng những tài nguyên tu hành này, bồi dưỡng cho các võ giả trong Triệu gia. Ta không cầu ngươi vượt qua ba đại cự đầu, nhưng chí ít cũng phải sánh vai cùng bảy đại bá chủ. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi từ từ thực hiện, đến tương lai, khi ngươi đạt được biến cảnh, Triệu gia sẽ trở thành thế lực bá chủ thứ 8 của Tây Hoa Thiên. Khi ma tộc xuất hiện, việc này cũng sẽ dễ nói hơn. Tần Phụ suy nghĩ chu toàn, lâu dài, Đông Thiên nhớ lấy, nhất định phải dốc hết toàn lực để bà nhi tử của ta có thể phát triển. Đông Thiên sẽ cố gắng nỗ lực, làm cho Triệu gia ngày càng lớn mạnh, vĩnh viễn vì Tần Phụ phục vụ. Lý Nhàn Ngư lúc này sắc mặt có phần cổ quái. Kỳ thực, Triệu Đông Thiên chỉ cần nói một câu là đủ, nhưng không hiểu sao hắn lại nói rất nhiều. Như Thạch Cảm Đương tại đây, Lý Nhàn Ngư cảm thấy Triệu Đông Thiên cùng Thạch Cảm Đương như đang cùng nhau vuốt mông ngựa, chắc hẳn suốt ngày không cần làm gì khác. Đi đi, ba người lúc này liền rời đi. Trong sơn cốc có rất nhiều cửa hang, nhưng khi tiến sâu vào, thực tế chúng đều thông nhau. Nơi đây rõ ràng là địa bàn của Huyết Lạc Ma, đồng thời cũng là nơi gã trông coi. Chỉ có điều, khi Huyết Lạc Ma bại lui, chỗ này cũng bị Tần Dương và hai người kia vơ vét sạch sẽ. Đối với tài nguyên tu hành, Tần Dương luôn rất ít khi tích lũy, hắn dùng cái gì, tìm cái gì. Còn những thứ không cần thiết, hắn cũng rất ít khi quản. Hơn nữa, đa số thời gian, bà đạo thần ảnh rời khỏi sơn cốc, lại lần nữa xâm nhập. Chẳng bao lâu, mấy người nhận được tin tức là thần tinh kỳ, Triệu Đông Thiên lên tiếng. Tiểu tử kia truyền đến tin tức, bảo chúng ta đi qua, đi xem một chút. Mấy người lại xuất phát, hướng về phía thần tinh kỳ đã đưa tin mà đến. Sau khoảng nửa canh giờ, họ xuất hiện tại một vùng thung lũng bên ngoài. Lúc này, chỗ sơn cốc có một đạo hào quang phóng lên tận trời. Ánh sáng rực rỡ, chói mắt, tiên sinh đến rồi. Thần tinh kỳ mang theo người tiến lên đón chào. Những người thuộc Phong Nguyệt Tông đều đứng ở xung quanh, cảnh giác từng chút một, phòng bị bốn phía. Thần tinh kỳ nhìn thấy Tần Dương, tự nhiên vui vẻ, cười nói, tiên sinh, ngươi nhìn, trong sơn cốc này, hào quang trùng thiên, tuyệt đối là nơi thiên kiệt địa linh. Dù bên ngoài, sơn cốc có nhiều phong cấm, nhưng trận sư của Phong Nguyệt Tông đã thử nhiều lần mà không thể vào được, cho nên mới gọi ngươi tới. Nói xong, thần tinh kỳ lại gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, sư phụ, có phải là có bảo địa gì tốt không? Tần Dương lúc này tiến lên phía trước, nhìn vào bên trong sơn cốc, hào quang phóng lên tận trời, ánh sáng ngũ sắc chói lọi, sặc sỡ như cầu vồng, khí thế tràn đầy. Xung quanh sơn cốc, những ngọn núi đều khắc ấn từng đạo phù lục, nếu không phải như thế, thì hào quang này chỉ sợ chỉ trong chốc lát sẽ hướng thẳng lên cửu thiên. Có phải là bảo địa hay không? Hắn không rõ, nhưng tuyệt đối không phải phàm tục. Tần Dương tiến đến miệng hang của sơn cốc, mấy vị trận sư của Phong Nguyệt Tông lập tức tiến lên đón tiếp, cúi lưng chắp tay chào. Tần tiên sinh, những ấn phủ này cực kỳ cổ quái, so với trận pháp trong Trung Tam Thiên có sự khác biệt rõ rệt, có lẽ là do chúng ta đã lỗ mãng khi nghiên cứu. Mấy vị trận sư thở dài nói, họ nghiên cứu hồi lâu mà không thu được gì. Một vị lão già mở miệng nói, nếu như chúng ta may mắn nhìn thấy ẩy trận tích ở chi thuật, có lẽ có thể phá giải những ấn phủ này. Nghe nói trong ẩy trận tích ở có ghi lại không chỉ là trận thuật, mà còn có rất nhiều phong cấm thuật, các loại ấn phù đặc thù, bao hàm toàn diện. Chiêm Ngưng Tuyết, đệ tử chân truyền duy nhất của Phong Không Chí Thánh năm đó, đã lĩnh hội tinh túy của ẩy trận tích e, là người kế thừa của Phong Không Chí Thánh, trận pháp vô địch. Còn Phong Thiên Tông thì được xưng là nơi không thể phá vỡ trong Trùng Tam Thiên, không khác gì thành lũy vững chắc trên thế gian. Tần Dương tiến đến miệng hang của sơn cốc, nhìn những ấn phù kỳ quái, đủ loại hình thủ, hắn lập tức nói, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh võ giả, rút lui, vô ngã cảnh cấp bậc, lưu lại nơi đây, cẩn thận phòng bị. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lập tức phân phó, chớp mắt, hơn 100 người, chỉ còn lại mười mấy người tại chỗ này. Phong Nguyệt Tông lần này có hai vị tông chủ xuất động, đi cùng với Vô Ngã cảnh cường giả, so với các bá chủ thế lực khác thì đông đảo hơn nhiều. Tần Dương lại nói, Vô Ngã cảnh cấp bậc, tại sơn cốc bốn phía cách đó trăm thước, hãy dùng nguyên lực của bản thân, ngưng tụ hộ thuẫn, bao vây lấy vùng đất này. Đám người lại lần nữa làm theo, Tần Dương mới đi đến đỉnh sơn cốc phía trước, hai tay nắm lại, những đạo trận văn bắt đầu ngưng tụ. Những trận văn này có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, mỗi một đạo đều tỏa ra uy nghiêm hùng vĩ khí thế. Khủng bố khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh vang lên không ngừng, khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp. Cũng là lúc này bộc phát, đột nhiên, Tần Dương khẽ động thân thể, xuất hiện bên ngoài sơn cốc phía tây, trước một khối nhô ra hòn đá. Hắn hai tay đột nhiên chộp tới hòn đá đó. Những trận văn cũng chen chúc mà ra, gào thét ngưng tụ, phối hợp với lực lượng bạo phát của Tần Dương vào lúc này. Hòn đá bắt đầu buông lỏng, giữa thiên địa như có ngàn vạn lực lượng ẩn nhẫn chưa phát ra. Và ngay khi Tần Dương đột nhiên rút hòn đá lên, những lực lượng này lập tức bạo khởi. Trong chớp mắt, một cơn xung kích lực lớn tản ra. May mắn nhờ có những Vô Ngã cảnh cường giả ngăn cản, nên vừa rồi không xảy ra vấn đề gì. Theo cơn chấn động mạnh mẽ tán đi, bốn phía mười dặm, sơn lâm tàn hoang, mọi vật nát bấy, chỉ còn lại những cường giả Vô Ngã cảnh đứng sững ở đó. Thần sắc mỗi người đều kinh hoàng, khí lực bạo phát khủng khiếp như vậy, thật khó trách Tần Dương lại đẩy những người khác lui đi trước. Tại thời khắc này, miệng hang sơn cốc, những phong cấm bỗng biến mất, mấy vị trận sư của Phong Nguyệt Tông mới tiến lại gần, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Họ cũng không biết Tần Dương đã phá cấm như thế nào. Tuy nhiên, những người đứng ở phía trước đã chứng kiến sức mạnh của Tần Dương, hiểu rõ thân phận và địa vị của hắn. Hai vị tông chủ cũng rất khách khí, không dám tùy ý hỏi han. Khi phong cấm bị bài trừ, trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn đạo hào quang, phóng lên tận trời. Ánh sáng ban đầu cao trăm trượng, giây lát đã vươn tới vạn trượng. Cảnh tượng kỳ dị này khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Họ nhìn vào bên trong sơn cốc, không biết phong cấm là thứ gì. Lúc này, Tần Dương dẫn theo mọi người tiến vào sơn cốc. Ngay khi vừa bước vào, hắn lập tức cảm nhận được vô vàn khí tức sinh mệnh tràn ngập không gian. Khí tức sinh mệnh tinh khiết, tựa hồ ẩn chứa một cảm giác thư giãn vô cùng, mang đến nhiều cảm giác khác lạ. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thấy như toàn thân mình bị bao phủ trong đại dương sinh mệnh, dễ chịu. Thần Tinh Ký lúc này tấm tắc khen ngợi, thế nào lại có cường đại sinh mệnh khí tức như vậy, lại còn tinh thuần đến thế. Tần Dương nhìn về phía trước, trong sâu thẳm của sơn cốc, một gốc cổ thụ đạt đến trăm trượng cao, cành lá rậm rạp, dáng vẻ kỳ lạ. Trên thân cây cổ thụ sinh trưởng ra từng quả giống như lưu ly. Cái này là cái gì? Mọi người đều hiếu kỳ tiến lại gần cổ thụ. Hào quang trong sơn cốc cũng phát ra từ gốc cổ thụ này. Tần Dương nhìn một lát, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, đây là lưu ly ngọc nguyên quả. Lưu ly ngọc nguyên quả là cái gì? Đám người tỏ vẻ khó hiểu. Tần Dương tiếp tục giải thích, lưu ly ngọc nguyên quả, nó sinh trưởng trên lưu thiên thụ. Lưu thiên thụ sinh trưởng ở nơi này, bản thân nó tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Cây này phải trải qua trăm ngàn năm mới có thể trưởng thành. Và sau khi trưởng thành, nó cần hấp thu sinh cơ mạnh mẽ hơn để có thể bắt đầu kết trái. Ra quả được gọi là lưu ly ngọc nguyên quả. Trong mỗi quả đều ẩn chứa sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều, để quả thành thục, cần mười mấy vạn năm, thậm chí hàng trăm vạn năm. Nhưng mỗi một quả lưu ly ngọc nguyên quả đều có giá trị không nhỏ. Nó không chỉ chứa đựng sinh mệnh lực dồi dào, mà còn vô cùng quý giá đối với tam ngã cảnh võ giả. Một quả lưu ly ngọc nguyên quả có thể giúp một vị chân ngã cảnh phá tam trọng mà không thành vấn đề. Một vị vong ngã cảnh đột phá cửa ải để tiến vào vô ngã cảnh cũng dễ dàng. Hơn nữa, một vị vô ngã cảnh nếu nuốt trái này, tốc độ đột phá mỗi cấp cũng có thể giảm bớt 1/3. Nghe đến lời nói của Tần Dương, ánh mắt của đám người dần dần nóng rực lên. Đây không phải là quả, mà là tiên đan a. Lưu thiên thụ và lưu ly ngọc nguyên quả, dù đã mất rất nhiều thời gian để thành thục, nhưng mỗi trái đều có giá trị vô cùng lớn. Chân ngã cảnh không có bích chướng có thể đột phá lên tam trọng cảnh giới. Vong ngã cảnh không có bích chướng có thể dùng để đột phá lên vô ngã cảnh, mà vô ngã cảnh càng có thể dùng để tu hành, giảm bớt thời gian đột phá. Lưu ly ngọc nguyên quả này quả thực chính là tiên quả, Tần Dương nhìn cây cổ thụ, thản nhiên nói, những trái này nhìn như đã thành thục, có thể hái. Có lẽ, Hoa Vân Thịnh cần chính là lưu ly ngọc nguyên quả này. Hoa Vân Thịnh hiện đang ở vong, ngã cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới cấp bậc vô ngã cảnh. Những loại quả này chính là thích hợp nhất với hắn. Lúc này, mấy người của Phong Nguyệt Tông đều cảm thấy kích động, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Hết thảy có 36 quả. Triệu Đông Thiên nhìn mọi người rồi nói, vậy làm sao mà phân chia? Cách phân loại này tự nhiên thuộc về Triệu gia và Phong Nguyệt Tông. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, phân chia cái gì? Tần Tiên Sinh mở ra chỗ này, chúng ta mới có thể có được lưu ly ngọc nguyên quả. Dĩ nhiên tất cả đều thuộc về Tần Tiên Sinh. Nghe vậy, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều sững sờ. Họ biết rằng lưu ly ngọc nguyên quả này cũng rất hấp dẫn với họ. Thế nhưng, khi Thần Tinh Kỳ lên tiếng, hai nàng lại không nghĩ đến việc phản bác. Tình cảm của họ dành cho Thần Tinh Kỳ xuất phát từ sự ngưỡng mộ, và việc họ cầm tù hắn cũng là vì thích hắn. Vì Thần Tinh Kỳ, hai người sẵn lòng đánh đổi mạng sống. Tần Dương lúc này nhìn chung quanh, nói, quả này xác thực có giá trị rất cao, có thể khiến Tần Dương thốt ra câu nói ấy. Đủ để thấy được giá trị của lưu ly ngọc nguyên quả. Như vậy đi, Phong Nguyệt Tông sẽ có 6 quả, Triệu gia cũng có 6 quả, còn dư 24 quả, Chiến Thần Lâu sẽ phân cho 6 quả, cuối cùng còn lại 18 quả, ta sẽ giữ lại. Tần Dương nói tiếp, Lý Nhàn Ngư 1 quả, Thần Tinh Kỳ 1 quả, như vậy còn lại 16 quả. 16 quả này, về ta, Tần Dương không khách khí. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta đồng ý. Triệu Đông Thiên cũng nhanh chóng nói, ta cũng đồng ý. Lần này, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều gật đầu. Khi phản chính Thần Tinh Dịch đồng ý, các nàng cũng đồng tình. Tần Dương lại nói, lưu thiên thủ cần 100.000 năm mới trưởng thành, kết quả mất 10 mấy vạn năm. Nếu có thiên tài địa bảo để bồi dưỡng, thời gian kết trái sẽ được rút ngắn rất nhiều. Các loại quả này không chỉ có một lần, tương lai nếu lại bồi dưỡng ra, các ngươi cũng có thể nhận. Nghe Tần Dương nói vậy, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, vậy thì quyết định, tất cả 36 quả này đều cho Tần Tiên Sinh đi. Tần Tiên Sinh làm ra thứ này. Nghe những lời ấy, mấy vị vô ngã cảnh của Phong Tông lập tức thấy đau lòng không ngừng. Nhưng Thần Tinh Kỳ thì không bận tâm, còn họ thì rất lo lắng. Như vậy thì tốt. Tần Dương không tiếp tục nói nhảm, nhìn về phía mọi người rồi nói, lưu ly ngọc nguyên quả này, khi ngắt lấy, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu ngắt một cách trực tiếp, dược hiệu sẽ lập tức tán loạn, cần dùng huyết phù để bọc lại nó. Nói xong, Tần Dương vẫy tay, huyết dịch lách tách văng ra, ngưng tụ thành những viên lưu ly ngọc nguyên quả lớn, bằng bàn tay hắn. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ở trung tam thiên rộng lớn, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, ngay cả những người đã đạt đến cấp bậc vô ngã cũng chưa từng nghe hay nhìn thấy, quả thật rất kỳ lạ. Kiến thức và tâm tính của Tần Dương không phải là điều mà một thanh niên chân ngã cảnh nhất trọng có thể so sánh được. Hắn có thân phận là chân thần bí ẩn. Lúc này, Tần Dương lần lượt lấy xuống 36 viên lưu ly ngọc nguyên quả, chia cho Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương mỗi người 6 viên, cho Triệu Đông Thiên 6 viên. Ba người cẩn thận từng chút một lấy ra hộp ngọc để thu vào. Nhàn Ngư, ngươi cầm một viên. Vâng, Lý Nhàn Ngư vui vẻ nhận lấy. Trong lòng hắn rất phấn khởi. Hắn đã là chân ngã cảnh nhị trọng. Nếu thu nhận viên quả này, khả năng tiến đến ngũ trọng sẽ rất lớn. Ngươi một viên. Tần Dương đưa cho Thần Tinh Kỳ một viên. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, trực tiếp cầm lấy, gặm ngay. Hắn ăn một cách thuần thục, không để sót lại chút gì. Thần Tinh Kỳ tu luyện thể thuật, đến thời điểm này, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiều thiên tài địa bảo để cải tạo chính mình. Người tu thể thuật so với võ giả bình thường càng cần rèn luyện thể chất của mình, và cũng cần thiết nuốt thiên tài địa bảo để luyện thể, đáng chết. Mọi người thấy Thần Tinh Kỳ ăn trái cây như thể đó là món ngon, mỗi người đều cảm thấy đau lòng. Gã này quả thật phung phí của trời. Tần Dương thu hồi 22 quả lưu ly ngọc nguyên quả còn lại, sau đó gặp gỡ Chiến Thần Lâu, Chiến Linh Uyên cùng Chiến Linh Vân, hắn lại đưa cho bọn họ 6 quả. Cuối cùng, hắn còn lại 16 quả, có lẽ sau này sẽ có công dụng. Sư phụ, ngươi không muốn sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi. ta chỉ tùy duyên, không gấp gáp. Tần Dương tu luyện võ đạo đến nay, con đường của hắn luôn khác với mọi người. Lý Nhàn Ngư cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bốn phía đã điều tra, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu không có gì kỳ quái, ta và mọi người cũng có thể rời đi. Tần Dương lúc này nhìn về phía cây lưu thiên thụ cao trăm trượng, hắn nắm bàn tay lại, không biết thi triển ra thủ đoạn gì. Cây lưu thiên thụ liền hóa thành kích thước bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi biến mất. Thủ đoạn kỳ lạ này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đám người tiếp theo ở Di Chỉ Vạn Nguyên Tông tiếp tục tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì về cái gọi là Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết. Họ nghĩ đến việc Huyết Lạc Ma đã chiếm lĩnh nơi này. Những vật đó chắc chắn đã bị cướp sạch sẽ, không còn thấy đâu nữa. Đến mức có hay không những báu vật cất giấu trong giường, Tần Dương và Triệu Đồng Thiên cũng không xem kỹ. Dù cho Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết có lợi hại, nhưng đối với Tần Dương mà nói cũng không đáng kể. Hiện tại hắn tu luyện mệnh quyết là Linh Long Kiếm Quyết, có thể bạo phát thực lực. Thêm vào đó, hắn đã tu thành Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật đệ nhất trọng, ngưng tụ Thực Nhật Liệt Viêm Thể. Bản thân hắn thể phách so với tam trọng, tứ trọng cấp bậc căn bản không chênh lệch. Hơn nữa, khi đi đến chân ngã cảnh, hắn có Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết cũng sẽ sản sinh ra biến hóa. Giả sử nói đến trường hợp xấu, ở cấp bậc chân ngã, hắn có thể dung hợp tám quyền đan điển, bộc phát ra thực lực vong ngã cảnh. Nếu như có thể dung hợp quyền thứ 9, thậm chí có thể bộc phát ra thực lực vô ngã cảnh. Đối với võ quyết, hắn luôn chỉ tu hành mấy môn phù hợp với bản thân ở mỗi cảnh giới, để có thể quen thuộc trưởng khống lực lượng trong cảnh giới đó. Tại lối ra của sơn mạch, võ giả Phong Nguyệt Tông và Triệu gia lần lượt tập hợp. Không bao lâu sau, đám người Chín Thần Lâu được Chín Chi Hiên dẫn đường cũng xuất hiện bên ngoài sơn mạch. Tần tiên sinh nhìn thấy Tần Dương và mấy người đều ở chỗ này. Chiến Chi Hiên, Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân đều tiến lên. Tần Dương trực tiếp lấy ra 6 khỏa lưu ly ngọc nguyên quả giao cho Chiến Chi Hiên, nói: "Cái này là cho các ngươi, này vật." Chiến Chi Hiên lập tức kinh hãi nói: "Lưu ly ngọc nguyên quả?" Tiếng kinh ngạc này khiến Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân đều giật mình. Chiến Chi Hiên đã đạt đến vô ngã cảnh nhị trọng mà vẫn có thể khiến thúc thúc Chi Hiên kinh hãi đến vậy. Chiến Chi Hiên nhìn 6 quả lưu ly ngọc nguyên quả, liền nói: "Không được không được, vật này quá quý giá, bọn ta không thể nhận." "Tốt lắm, ngươi cầm lấy." Tần Dương nhìn Chiến Linh Vân, nói: "Ngươi không phải đã nói muốn giúp ta vào Thánh Hoàng Học Viện sao? Đây coi như là thủ lao cho ngươi." Linh Vân: "Không được." Chiến Chi Hiên lại ngăn lại, nói: "Đây là lưu thiên thụ kết ra lưu ly ngọc nguyên quả. Một quả này, ngay cả vô ngã cảnh cũng phải tranh giành, huống hồ là vong ngã cảnh và chân ngã cảnh, nó quá quý giá. Quả này phải mất mười mấy vạn năm mới có thể thành thục. Quả này có thể giúp ngươi tiến thẳng vào vong ngã cảnh nhất trọng, thậm chí nhị trọng, còn có thể giúp đại ca ngươi tiến thẳng vào vô ngã cảnh. Không công mà nhận vật quý giá như vậy, ngươi há có thể nhận." Nghe những lời này, Chiến Linh Vân cũng hiểu được giá trị của lưu ly ngọc nguyên quả. "Ta không thể nhận." Nàng lập tức nói: "Trước đây ngươi đã cứu ta, chiếu cố ta, bảo vệ ta, ta sao có thể nhận đồ vật của các ngươi?" Nghe vậy, Tần Dương cười: "Yên tâm đi, trở về nói với cha ngươi, bảo rằng ta cho, cha ngươi sẽ không trách ngươi đâu." Cái này, Chiến Linh Vân còn do dự, thì Tần Dương lại cười: "Như vậy đi." Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, viết thư miêu tả về lưu ly ngọc nguyên quả, rồi dán lên, giao cho Chiến Linh Vân, nói: "Cái này mang theo 6 quả lưu ly ngọc nguyên quả cho phụ thân ngươi, nếu như ông ấy không muốn, thì lại thu về." Thần Tinh Kỳ lúc này bước ra, nói thẳng: "Nói cho ngươi cha, Thần Tinh Kỳ sẽ chờ hắn tại Đồng Thiên Thành. Nếu như hắn không đến, ta sẽ lột ra hắn." Chiến Linh Vân nhìn Thần Tinh Kỳ, lại nhìn về phía Tần Dương, lập tức nói: "Vậy ta cầm trước." Hắn cho rằng như vậy đã tính là kết thúc. Vạn Nguyên Tông Di Chỉ ngược lại không có gì tốt để tìm kiếm, mà lại xuất hiện huyết nhãn ma tộc, còn có một vị biến cảnh cự đầu dẫn dắt quân đội huyết nhãn ma tộc. Đây chính là chuyện lớn. Sau khi việc này qua đi, chỉ sợ sẽ truyền ra ở Tây Hoa Thiên, và chuyện Hoa Gia tử đệ cấu kết với ma tộc cũng sẽ bị phơi bày. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, Những điều này lại không phải là điều Tần Dương lo lắng. Hắn trở về Đông Thiên Thành, trở lại Triệu Phủ. Tại đây, Tần Dương cũng tính toán sẵn dò Triệu Đông Thiên một ít chuyện, chính là rời đi Đông Thiên Thành, đi tới Chiến Thần Lâu, gặp Chiến Thiên Vũ, sau đó sẽ trực tiếp đến Thánh Hoàng Học Viện, gặp Sương Nhi. Hơn nữa, bên Thượng Nguyên Thiên, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Qua trên dưới 100 năm thời gian, không biết Trần Nhất Mặc, Vân Sương Nhi cùng Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người họ ra sao tại Triệu Phủ. Từ đường bên ngoài, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba huynh đệ đang đứng đợi. Từ đường bên trong, Tần Dương, Triệu Đồng Thiên cùng Lý Nhàn Ngư ba người đứng vững. Người của Phong Nguyệt Tông cũng vào trong Triệu gia, chỉ có điều Thần Tinh Kỳ không có ở đó. Trở lại Triệu Phủ thì Thần Tinh Kỳ lại đi lêu lổng. Những báo Phật kia, người lén lút bắt đầu phát triển Triệu gia, không nên để người phát giác. Thời khắc mấu chốt, Triệu gia thăng tiến mới có giá trị. Minh bạch chưa? Nghe Tần Dương phân phó, Triệu Đông Thiên lập tức nói: Tần phụ yên tâm, ta nhất định chú ý. Thấy Triệu Đông Thiên tràn đầy phấn khởi, Tần Dương nhíu mày: Nếu không thì, Tần phụ. Triệu Đông Thiên lại nói: Ta nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không để bất cứ ai biết rõ việc Triệu gia phát triển lớn mạnh. Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng là được. Được rồi, có lẽ do trước đây trở về, những đệ tử kia làm cho hắn cảm thấy không đáng tin cậy, nên khi bàn giao sự tình, Tần Dương luôn phải dặn dò nhiều lần. Điều này khiến hắn có phần mệt mỏi. Nhàn Ngư, người hãy tiêu hóa thật tốt lưu ly ngọc nguyên quả. Về những chuyện khác, không cần nhọc lòng. Trong mấy ngày tiếp theo, ngươi hãy bế quan tại Triệu Phủ. Vâng, sư phụ. Không còn chuyện gì khác để phân phó, Tần Dương lúc này cũng quyết định ở lại trong phủ đệ. Lấy ra một viên lưu ly ngọc nguyên quả, hắn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp nuốt viên quả vào bụng. Trong khoảnh khắc, trong thể nội của hắn, đạo đạo lực lượng bắt đầu lưu chuyển, cường đại và nồng đậm sinh mệnh khí tức bộc phát ra. Âm thanh ầm ầm ầm vang vọng, Tần Dương ánh mắt khẽ động, toàn thân phát ra lực lượng, ba động khủng bố, giây lát vang vọng, hắn đệ nhất đạo mệnh hoàn tự động hiển hiện ra. Tại đệ nhất đạo chân thực mệnh hoàn, bên trong có 9 đạo hư huyễn mệnh hoàn, phát ra quang mang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc này, một đạo ngưng thực mệnh hoàn bên ngoài lại lần nữa xuất hiện, tạo thành đệ nhị đạo mệnh hoàn. Khi đệ nhị đạo mệnh hoàn hình thành, bốn phía lại xuất hiện 9 đạo hư huyễn mệnh hoàn. 9 đạo này dung hợp với một đạo ngưng thực mệnh hoàn, rồi lại tản ra, tiếp tục ngưng thực. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi đệ nhị đạo mệnh hoàn triệt để ngưng tụ. Một quả lưu ly ngọc nguyên quả chỉ đủ để Tần Dương ngưng tụ một đạo mệnh hoàn, giúp hắn tiến vào chân ngã cảnh nhị trọng. Tần Dương đẩy cửa đi ra ngoài, dưới ánh trăng sáng, bốn phía có tiếng côn trùng kêu vang lên, mọi thứ hiện ra bình tĩnh, không màng danh lợi, tự nhiên. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương vẫn ở lại Triệu Phủ, chỉ điểm cho Triệu Đông Thiên về tu vi võ đạo, đồng thời cũng chỉ bảo cho Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết, cùng với mấy đời cháu của Triệu Đông Thiên. Điều này khiến Triệu Đông Thiên mỗi ngày đều hưng phấn, không yên giấc, có thể nhận được sự chỉ điểm từ Tần Dương. Quả thực là phúc khí lớn lao, như tam sinh bổng lộc. Trung Tam Thiên không biết đã biến hóa nhiều lần, nhưng trước kia hắn muốn được Tần Dương chỉ đạo, quy câu cũng không thể có được. Võ đạo có những lúc như vậy, có khả năng người cảm thấy mình đi theo con đường của bản thân, căn bản không có vấn đề gì. Xung quanh cũng có rất nhiều người không nhìn ra điểm thiếu sót. Nhưng với những người mạnh mẽ, ở đỉnh phong, họ có thể chỉ bằng một ánh mắt để phát hiện ra sự thiếu hụt. Đôi khi, chỉ một chút thiếu sót cũng có thể khiến bản thân không thể tiến thêm được. Đây chính là lý do tại sao thỉnh thoảng xuất hiện những thiên tài đốn ngộ. Hoặc có người bế quan 10 năm, một lần đột phá sẽ tạo ra cảnh tượng kinh khủng như vậy. Sau 7 ngày, Tần Dương cuối cùng cũng tính toán rời đi. Trước tiên hắn sẽ đến Chiến Thần Lâu, rồi đi Thánh Hoàng Học Viện. Đó cũng là kế hoạch của hắn. Sáng sớm hôm đó, Triệu Đông Thiên xuất hiện bên ngoài phòng hắn. Tần Dương mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt quê mùa của Triệu Đông Thiên, không khỏi giật mình. Ngươi làm gì, Tần phụ, ta không nỡ rời xa ngươi. Triệu Đông Thiên nói vẻ ủy khuất, đừng đi được không? Tần Dương cảm thấy toàn thân nổi da gà, không nhịn được nói, ta đâu có đi chết, ngươi làm gì mà bi thương như vậy? Ta chỉ muốn ra ngoài tu hành, xem thử hiện tại Tây Hoa Thiên rốt cuộc là bộ dạng gì. Người kích động cái gì vậy? Triệu Đông Thiên lại nói, ta vẫn không nỡ rời xa ngài. Nếu không thì ngài mang ta theo đi, ta có thể làm lão bọc. Theo hầu ngài cũng tốt mà. Vậy giao cho ngươi nhiệm vụ, hắn hỏi, nhiệm vụ, đúng, phát triển Triệu gia, giúp Triệu gia phát triển khiêm tốn. Triệu Đông Thiên nhất thời nói, hài nhi nhất định, không phụ lòng phụ thân giao phó sứ mệnh. Giữa lúc Tần Dương im lặng, bỗng nhiên, bầu trời Đông Thiên xuất hiện từng đạo khí, tức cường đại, lướt qua. Ngay sau đó, những khí tức đó áp chế xuống, trực tiếp đè nén Triệu phủ. Người nào to gan như vậy? Triệu Đông Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, tức giận nói, nếu là tên Chiến Thiên Vũ kia, lão phu nhất định sẽ lột da hắn. Tần Dương im lặng, Triệu Đông Thiên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài đình viện. Bất ngờ, mấy thân ảnh xuất hiện, trong đó, người cầm đầu chính là Triệu Nhất Tuyên. Triệu Nhất Tuyên liền nói ngay, này, già già, là người Hoa gia, họ đến làm gì? Triệu Nhất Tuyên tiếp tục, khí thế hùng hổ, không có ý tốt, đi, đi xem một chút. Triệu Đông Thiên khẽ nói, thật khiến ta, Đông Thiên lão nhân, danh đầu bị hủy, sao phải sợ bọn họ? Tần Dương lúc này cũng cười cười, Hoa gia đến, xem ra là chuyện không hay. Hắn mang theo Lý Nhàn Ngư, cùng với Triệu Đông Thiên và mấy người, đi ra ngoài Triệu gia phủ đệ. Trên đường phố rộng lớn, mấy chục con phi cầm xẻ hai cánh, đạt tới trăm trượng, ngừng giữa không trung, chưa chịu hạ xuống. Người dân Đông Thiên Thành lúc này đều nhìn thấy cảnh tượng lớn lao này. Khi nhìn thấy những phi cầm lưng mang cung điện và cờ sĩ của Hoa gia bay phấp phới trên đỉnh, họ đều biết rằng đây chính là võ giả Hoa gia đến. Hoa gia đến đây làm gì vậy? Đông Thiên Thành do Triệu gia quản lý, lão nhân Đông Thiên tọa trấn ở đây, thường xuyên xảy ra bất hòa với các phương, có phải giữa Triệu gia và Hoa gia đã nảy sinh tranh chấp rồi không? Không biết, nhưng nghe nói vài ngày trước, tại Đông Thiên Sơn Mạch xuất hiện vạn nguyên tấu di chỉ, là Hoa gia tử đệ liên hợp huyết nhãn ma tộc, đã thiết lập thế lực khắp nơi, và Hoa Vân Thịnh bị giết. Ngươi nói cái gì? Hoa Vân Thịnh chết rồi, thật hay giả, điều này làm sao có thể giả được? Không ít tán tu đều đã nhìn thấy. Đám người xôn xao nghị luận, không khí trở nên náo nhiệt. Hoa gia đến Đông Thiên Thành, quả thật là một chuyện lớn. Triệu Đông Thiên lúc này đến bên ngoài Triệu phủ, ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói, Hoa gia thật đúng là có khí thế lớn, đến cửa Triệu phủ trước mà người vẫn chưa xuống, cứ ở đó mà diễu võ dương oai sao? Ngay lúc này, bầu trời bỗng xuất hiện âm thanh xé gió, rồi chỉ thấy mấy chục người từ một cái phi cầm lưng rơi xuống. Mấy chục đạo thân ảnh tiêu sái tự nhiên, từng người một rơi xuống, đứng ở bên ngoài đại môn Triệu phủ. Người đứng đầu là một nam tử, mặc trường sam chỉnh tề, tóc dài bay trong gió, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng chứa vài phần sát khí. Hoa Thiên Phong nhìn thấy người này, Triệu Đông Thiên ngay lập tức nói, ngươi Hoa gia có đầu óc bị bệnh sao? Hoa Thiên Phong chưa kịp mở miệng, đã bị Triệu Đông Thiên cãi lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Triệu Đông Thiên, ta không phải tìm ngươi, nếu ngươi không tìm ta, tại sao lại đến Triệu phủ diễu võ dương oai? Cút! Triệu Đông Thiên không khách khí chút nào. Hoa gia là một trong ba đại cự đầu thế lực của Tây Hoa Thiên, bên trong gia tộc có biến cảnh tọa trấn, rất cường đại. Nhưng điều đó không làm Triệu Đông Thiên e ngại. Có thể Triệu Đông Thiên không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, hắn không đắc tội với Hoa gia, nên nếu Hoa gia muốn nuốt chửng Triệu gia, chỉ cần không thể đuổi tận giết tuyệt, vậy thì đợi lấy vô biên trả thù đi. Cho nên đối với Hoa gia, hắn nên tránh né, nhưng nếu cần thiết thì cũng phải cường thế. Hoa Thiên Phong, đương đại tộc trưởng Hoa gia, là Hoa Thiên Tuyệt đệ đệ, cũng là một trong bốn gia tộc lớn, thân phận và địa vị cao, tính ra là trụ cột vững vàng của Hoa gia. Bản thân hắn là cường giả vô ngã cảnh lục trọng, tại Tây Hoa Thiên này tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cường giả. Hoa Thiên Phong với ánh mắt lãnh đạm nói, Triệu Đông Thiên, ta tìm không phải ngươi, mà là kẻ bên cạnh ngươi, Tần Dương. Hoa Vân Thịnh cấu kết huyết nhãn ma tộc, ý đồ hợp tác cùng ma tộc, sát lục nhân tộc, giúp bản thân đột phá đến vô ngã cảnh. Tội đáng chết vạn lần, Hoa Thiên Phong lạnh lùng nói. Có thể cho dù là tội đáng chết vạn lần, giết hắn cũng là việc của Hoa gia, không đến phiên kẻ khác nhúng tay vào. Kẻ này, trừ sát Hoa Vân Thịnh, miệt thị uy nghiêm của Hoa gia, ta cần phải mang hắn trở về để trị tội. Nghe lời này, Triệu Đông Thiên lập tức mắng lên, Hoa Thiên Phong, ngươi Hoa gia lúc nào vô sỉ như vậy? Hắn cười nhạo nói, chính ngươi cũng đã nói, Hoa Vân Thịnh cấu kết ma tộc, đó không phải là chết chưa hết tội, giờ lại muốn đến bắt người, cái gì ý tứ? Ngươi Hoa gia tử đệ làm sai chuyện, ai cũng không thể trừng trị, không sai. Hoa Thiên Phong đứng chắp tay, hờ hững nói, ta, Hoa gia tộc, quy định rằng, nếu đệ tử Hoa gia phạm sai lầm, ngoại nhân không được tùy ý trừng trị, chỉ có lão nhân trong tộc tự thân thẩm vấn, định trách, cuối cùng mới phán định. Những kẻ khác, nếu dám can đảm đối với đệ tử Hoa gia mà gây ra sai sót, chính là đang khiêu khích tôn nghiêm của Hoa gia. Vừa nghe đến lời này, Triệu Đông Thiên tức giận bộc phát. Hoa gia thật kiêu ngạo, đệ tử của họ phạm sai lầm, mà chỉ có chính gia tộc mới có quyền thẩm phán, còn kẻ khác không có quyền can thiệp. Vậy nếu người khác trong gia tộc phạm sai lầm, chẳng lẽ Hoa gia có thể tùy ý giết họ sao? Rõ ràng đây là do Huyết Vụ Cung và Bát Phương Thần Giáo gây ra. Triệu Đông Thiên vừa muốn mở miệng quát mắng, thì Tần Dương đã cười nói, Hoa gia quả thực vẫn như xưa, cường thế bá đạo, ta biết quy củ của ngươi, gia tộc lớn, quy củ này nhằm mục đích ngăn chặn đệ tử Hoa gia bị ngoại nhân tùy ý giết hại. Nhưng lần này, Hoa Vân Thịnh và Huyết Nhãn Ma tộc Huyết Lạc Ma hợp tác, mọi thứ đã rõ ràng, Hoa Vân Thịnh chết là đáng đời. Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi hãy trở về nói với lão nhân Hoa gia đi. Hoa Thiên Phong nhìn Tần Dương, nghe những lời này, càng ngẩn người, kẻ này còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, Tần Dương có vẻ như còn giống người Hoa gia hơn cả hắn. Hoa Thiên Phong hử một tiếng, lại nói, ngươi, theo ta đi, nếu không hôm nay, nếu không thì sao, chỉ là, Hoa Thiên Phong chưa kịp nói hết lời. Một thanh âm lười biếng vang lên, thần Tinh Kỳ lúc này, dẫn theo Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương xuất hiện, khẽ nói, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ? Phong Tình, Nguyệt Sương, nếu tên gia hỏa này động thủ, hai người có thể giết hắn không? Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều là vô ngã cảnh thất trọng, hẳn là có thể. Tần Nguyệt Sương lạnh lùng đáp, Phong Nguyệt Tông cũng muốn lẫn vào chuyện của Hoa gia sao? Hoa Thiên Phong quát, Triệu gia, Phong Nguyệt Tông, liên hợp lại, có thể cũng không phải đối thủ của Hoa gia. Các ngươi nên cẩn thận, vẫn còn cuồng ngạo như vậy. Thần Tinh Kỳ lúc này khua tay nói, Phong Tình, Nguyệt Sương, đánh hắn đi. Yên Hoài Nữ nghe vậy, liền muốn trực tiếp động thủ, các ngươi dám. Hoa gia võ giả lập tức bạo phát khí thế, hai bên thoáng chốc, tựa hồ muốn mở rộng đại chiến. Tình hình trở nên khẩn trương đến cực điểm, chính Hoa Thiên Phong cũng không nghĩ tới, Phong Nguyệt Tông cùng Triệu gia lại dám bảo vệ Tần Dương, thậm chí không mang đến hậu quả. Hắn vốn dĩ chỉ mang theo một số ít người đến, bởi lẽ Hoa gia đã xưng ba cây Hoa Thiên nhiều năm, người nào dám chống đối Hoa gia, thật không thể tưởng tượng nổi, cả hai vị tông chủ Phong Nguyệt Tông đều có mặt ở đây, lại còn Triệu Đông Thiên cũng hùng hổ như vậy. Triệu gia, Phong Nguyệt Tông thật kiêu ngạo, tiếng hừ lạnh vang lên, không ít thân ảnh từ xa tiến lại gần, dừng lại nơi này, đứng đầu là một thân ảnh, khiến người ta cảm nhận được áp lực cực mạnh. Lúc này, nhìn thấy đoàn người kia đến, sắc mặt Hoa Thiên Phong dần dần tốt hơn. Đầu lĩnh là một nam tử, tuổi chừng 40, khoác huyết bào, tóc dài đỏ như máu, khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lùng và cuồng bạo. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Triệu Đông Thiên càng trở nên lãnh đạm. Đây chính là Huyết Khâm, chủ nhân của Huyết Vụ Cung, thật đáng ghê tởm. Hắn không thể nào chịu đựng nổi việc bị coi thường như vậy. Tần Dương đang ở trong Triệu gia, mà Hoa gia dám đến bắt người, Huyết Vụ Cung dám đến đây. Điều đó cho thấy họ căn bản không xem hắn, Triệu Đông Thiên ra gì. Tình hình hiện tại hiển nhiên là có kẻ ở trong bóng tối, đang thổi phồng sự việc. Không nghi ngờ gì, kẻ đó chính là Huyết Vụ Cung, Huyết Anh công tử bị giết. Đây là một nỗi nhục lớn đối với Huyết Vụ Cung. Huyết Vụ Cung lại cho rằng thực lực của Triệu Đông Thiên hiện giờ so với trước đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên mới kéo theo Hoa gia đến đây. Tình huống này khiến cho đám người bên trong Đông Thiên Thành cũng lần lượt biến sắc. Hoa gia có 4 vị gia chủ, trong đó Hoa Thiên Phong là một vô ngã cảnh lục trọng cường giả, Huyết Vụ Cung có Huyết Khâm cũng là một vô ngã cảnh thất trọng cường giả. Hắn dẫn theo một lượng lớn võ giả vô ngã cảnh, vong ngã cảnh, vong ngã cảnh, đi đến bên ngoài môn Triệu phủ, hưng sư vấn tội. Đây chính là một chuyện thiên đại sự. Huyết Khâm lúc này, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Đông Thiên, nhẹ nhàng nói, Triệu Đông Thiên, bản tọa không phải đến tìm ngươi phiền phức, mà là cần giao Tần Dương ra. Chúa tể một phương, một cường giả đồng thời tạo áp lực, thật không thể tưởng tượng nổi sự áp bách này. Triệu gia căn bản không gánh nổi. Triệu Đông Thiên lúc này vừa định chửi ầm lên, thì Tần Dương đã bước ra, nhìn về phía hai người bên trái, bên phải. Hoa Vân Thịnh hợp tác với Mã tộc, chết không hết tội. Ta nghĩ rằng, phàm là võ giả trung tam thiên, bất kỳ ai đều có quyền lợi tru sát những kẻ cầm thú như hắn. Mà Huyết Anh lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy nhót trước mặt ta, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Nếu ngươi nhảy nhót trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi không thả. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Huyết Không lạnh đi, huyết sắc bộc phát mấy phần. Hắn chưa từng thấy ai cuồng vọng như vậy dám nói với hắn. Thật sao? Vậy hôm nay ngươi hãy xem mình có thể sống rời Đông Thiên Thành hay không. Huyết Khâm lúc này đã xuất hiện sát cơ. Huyết Khâm, ta còn không biết ngươi lúc nào thì có bá khí như vậy, để ta thử ngươi hai chiêu. Chỉ vừa nói xong, lời của Huyết Khâm vừa dứt, không gian xung quanh chấn động, và từ xa một đạo phi cầm to lớn bay đến, tiếng xé gió vang lên. Hàng ngàn đạo phi cầm từ từ hạ xuống, rơi tại Đông Thiên Thành, cách mặt đất trăm trượng, khí tức khủng bố bộc phát ra, từng cờ lớn đón gió mà động. Chiến thần lâu sao lại đến đây? Khoảng cách chỗ này mấy chục vạn dặm mà họ đã tới. Không biết Hoa Gia, Huyết Vũ Cung, Phong Nguyệt Tông đều có mặt, giờ lại thêm người của Chiến Thần Lâu. Rất nhiều võ giả xem náo nhiệt không ngừng kinh ngạc. Và lúc này, từ trên phi cầm to lớn, một thân ảnh trực tiếp nhảy xuống. Hắn dáng người thẳng tắp, tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận, trên người mặc một kiện kình phục, nổi bật lên khí chất mạnh mẽ. Chiến Thần Lâu, lâu chủ là Chiến Thiên Vũ, tại Tây Hoa Thiên, cũng là một vị thanh danh hiển hách trong số cường giả vô ngã cảnh thất trọng. Tại Tây Hoa Thiên rộng lớn như vậy, số người có thể đạt đến vô ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc thật sự rất ít. Bát Phương Thần Giáo có Bát Phương giáo chủ Phương Lôi, Huyết Vũ Cung có chủ là Huyết Khâm, Linh Kiêu Sơn có chi chủ Linh Vô Cực, Phong Nguyệt Tông có hai đại tông chủ là Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, Chiến Thần Lâu có Chiến Thiên Vũ, Thiên Vũ Tông có Vũ Thiên Phong, còn Vũ Gia có tộc trưởng là Vũ Trường Thanh. Những vị này có thể nói là những cường giả mạnh nhất trong Tây Hoa Thiên. Về phần Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện, ba tôn cự đầu này dẫn đầu là Hoa Gia tộc trưởng, Tây Hoa Thiên Cung chi chủ và viện trưởng Thánh Hoàng Học Viện đều đã bước vào nhất biến khí huyết, là những nhân vật cường đại không thể địch nổi. Bên cạnh Chiến Thiên Vũ, một số cường giả vô ngã cảnh ngũ trọng và lục trọng của Chiến Thần Lâu cũng đứng vững. Thấy cảnh tượng này, thần sắc Huyết Khâm tông chủ lập tức biến đổi. Chiến Thiên Vũ điên cuồng sao? Vì muốn giúp Triệu Đông Thiên mà lại đem tất cả cường giả của Chiến Thần Lâu ra ngoài. Mọi người trong Tây Hoa Thiên đều biết rõ Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ có mối quan hệ cực kỳ tốt. Chỉ có điều, Huyết Khâm lúc này lại không hay biết rằng Chiến Thiên Vũ không phải vì Triệu Đông Thiên mà đến, mà là vì Tần Dương. Lão Chiến, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến đâu. Triệu Đông Thiên lúc này cười ha hả nói, đám người kia nhảy đến trước cửa Triệu Phủ khiêu khích, ta không thể nhẫn nhịn thêm, ngươi phải giúp ta. Điều đó là đương nhiên, Chiến Thiên Vũ cười đáp. Lúc này, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, cười hắc hắc nói, lão Chiến, đã lâu không gặp a. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, ánh mắt có chút cổ quái, ngươi thật sự là cùng hai người bọn họ ở chung một chỗ. Cuối cùng, ánh mắt Chiến Thiên Vũ rơi vào Tần Dương, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy thấp thỏm, khẩn trương, không biết nên nói gì, làm gì. Chiến Thiên Vũ, ngươi như vậy là trợ giúp Triệu gia, vậy thì sẽ là kẻ thù của ta Hoa gia. Hoa Thiên Phong nói ra, Chiến Thiên Vũ lại làm như không nghe thấy, không nhúc nhích. Chiến Thiên Vũ, Hoa Thiên Phong cảm thấy Chiến Thiên Vũ cố ý bỏ qua mình, tức thì nộ khí bốc lên. Chiến Thiên Vũ lúc này mới phản ứng lại, theo sau cười nói, à, xin lỗi, hôm nay Hoa gia cùng Huyết Vũ Cung chỉ sợ là muốn tay không mà về. Người, nếu các ngươi muốn mang đi cũng được, hãy từ thi thể của ta Chiến Thiên Vũ mà vượt qua đi. Chiến Thiên Vũ quát lên, lập tức từ Chiến Thần Lâu những thân ảnh phi cầm rơi xuống, từ người toát ra sát khí ngưng tụ, thật sự rất kinh khủng. Lúc này thế cục trở nên căng thẳng, mọi người đều rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt Hoa Thiên Phong khó coi, còn sắc mặt Huyết Khâm thì càng thêm khó chịu. Hai người bọn họ trước đó đến để chất vấn tội, mang theo không ít cường giả. Có thể là Chiến Thiên Vũ đã gần như dọn sạch Chiến Thần Lâu. Đến đây, với tình huống này, cùng với các võ giả Triệu gia tứ phương giằng co, hiển nhiên họ đang ở thế bất lợi. Nếu đánh thật sự, họ chắc chắn sẽ không thể rút lui. Tốt, tốt, tốt. Hoa Thiên Phong lúc này cười cười nói, ta ghi nhớ Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ, các ngươi thật tốt, nhìn thấy mặt mũi của ta Hoa gia hiện tại chẳng có ai giúp đỡ. Chiến Thiên Vũ lúc này cũng ôn hòa cười nói, mặt mũi Hoa gia chúng ta tự nhiên sẽ giữ, chỉ là cũng không thể làm khó cho ngươi, đúng không? Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc đã hại đến mấy đại tông môn võ giả, liên lụy rất nhiều tán tù, suýt chút nữa bị ma tộc giết hại lén lút. Trung Tam Thiên Chín Đại Thiên, mọi người đều biết, hợp tác với ma tộc thì đó là kẻ thù của nhân tộc. Ngươi vì Hoa Vân Thị lại có thể cường thế như vậy, chẳng lẽ Hoa gia cùng ma tộc thật sự có hợp tác? Vừa nói ra, bốn phía lập tức ồn ào nghị luận. Hoa Thiên Phong nhất thời sắc mặt biến đổi, gầm lên, Chiến Thiên Vũ, chớ có hổ ngôn, Hoa gia hợp tác với ma tộc, điều này là một cái nồi lớn, không thể tùy tiện gánh vác. Một khi bị người khác ngấp nghé, không chỉ nhiều thế lực bên trong Tây Hoa Thiên, mà có thể toàn bộ Trung Tam Thiên cũng sẽ cùng nhau thảo phạt. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Sao ngươi lại kích động như vậy? Chiến Thiên Vũ lúc này cười nói. Vậy thì, rốt cuộc, vì Hoa Vân Thịnh đến Triệu gia gây chuyện, ngươi đến cùng vì lý do gì? Phải chăng cũng vì Tần Dương công tử của Triệu gia đã giết Hoa Vân Thịnh? Hợp tác với ma tộc thì không nên giết sao? Cái gì mà ngươi nói rằng chỉ có Hoa gia mới có quyền xử trí, hợp tác với ma tộc, ai cũng có thể giết Hoa Vân Thịnh. Chẳng phải đây là lời của một lão tổ trong Hoa gia đã nói hay sao? Câu hỏi này khiến Hoa Thiên Phong giật mình, không nói nên lời. Lúc này, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Huyết Khâm tông chủ, cười nói, hôm nay ta ở đây, Huyết Khâm, ngươi mơ tưởng mang Tần Dương công tử đi, nếu không, ta sẽ tái chiến với ngươi một trận, thế nào? Huyết Khâm tông chủ thấy Hoa Thiên Phong bị hỏi đến mức á khẩu không đáp được, lại nhìn Chiến Thiên Vũ khí thế hùng hổ đối diện mình, nhất thời không biết nói gì. Mọi người đều biết Chiến Thần Lâu chi chủ Chiến Thiên Vũ là một vị cường giả vô ngã cảnh, có thể thuật mạnh mẽ, với thể thuật cường hoành, chiến lực của hắn trong cùng cảnh giới là cực mạnh, chỉ trừ khi là kiếm thuật đao thuật cực kỳ mạnh mẽ từ các võ giả cùng cảnh giới mới có thể phá vỡ được thể thuật của hắn. Chiến Thiên Vũ, việc này bản tông chủ sẽ ghi nhớ. Huyết Khâm tông chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên chuẩn bị dẫn người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Dương bước ra, mỉm cười nhìn về phía Hoa Thiên Phong và Huyết Khâm, hai người đều nhíu mày, bọn họ đang chuẩn bị rời đi, tiểu tử này lại muốn làm gì? Tần Dương cười nói, huy động nhân lực đến đây bắt ta, nói đến thì đến, nói đi thì đi, làm ta Tần Dương là ai chứ? Vừa dứt lời, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư cũng theo sau cười cười cười. Đây mới đúng là tính tình và bản chất của sư tôn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ không tha cho người. Tất cả đều là lý lẽ mà sư tôn muốn nói. Nghe được lời này, Huyết Khâm lại cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Chân ngã cảnh nhị trọng, chẳng lẽ còn muốn lật trời? Chúng ta không tính toán với ngươi đâu. Ngươi cho rằng ta nhìn vào mặt mũi của ngươi sao? Nếu không có Chiến Thiên Vũ và Triệu Đông Thiên cố gắng bảo vệ Tần Dương chẳng là gì cả. Ta đương nhiên biết không phải như vậy, có thể ta chỉ nghĩ giúp ngươi chút giáo huấn. Tần Dương lúc này nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, nói thẳng, Chiến Lâu chủ, đoạn hắn một tay, đó chính là để giáo huấn hắn. Vừa nghe lời này, sắc mặt Huyết Khâm lập tức biến đổi. Tần Dương không phải đang đùa giỡn, người này điên rồi sao? Chiến Thiên Vũ cho dù có chiến lực mạnh hơn hắn, nhưng tất cả mọi người đều là vô ngã cảnh thất trọng, Chiến Thiên Vũ sao có thể đoạn tay hắn? Chiến Thiên Vũ nghe thấy lời của Tần Dương, chỉ biết cười nói, ta sợ là ngươi làm được. Tần Dương lại kiên quyết nói, ta nói ngươi có thể làm được thì ngươi có thể làm được, hãy qua đây. Tần Dương vừa nói, Chiến Thiên Vũ đi đến bên cạnh hắn, có chút do dự, Thông Thiên Đại Đế, hắn đã trở về, bây giờ cảm giác quen thuộc lại như xa lạ với hắn. Chiến Thiên Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, ta không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi đã đạt tới vô ngã cảnh thất trọng, gần kề với biến cảnh, chỉ thiếu một chút. Tần Dương mỉm cười nói, hôm nay ta sẽ giúp ngươi thành biến cảnh, giúp ngươi thành biến cảnh. Vừa nghe lời này, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Tần Dương xem biến cảnh là cái gì? Lớn như vậy, Tây Hoa Thiên Đại Địa, cường giả tam ngã cảnh không phải là ít, nhưng để tìm được một người biến cảnh cự đầu, gần như là cực kỳ hiếm thấy. Hiện nay, trong cả Tây Hoa Thiên Vực, chỉ có Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện là những nơi có tồn tại biến cảnh. Hơn nữa, tất cả đều là những lão ngoan đồng, lão quái vật trong tam phường cự đầu, không hỏi đến thí sự. Ngoài ra, hầu như không còn ai đạt tới biến cảnh. Dù có, cũng chỉ là một số ít lão quái vật tán tu. Mỗi một vị biến cảnh trong Tây Hoa Thiên có thể nói là những nhân vật thần tiên, tuyệt đỉnh kiệt xuất. Muốn trở thành một người biến cảnh, hiện tại thật sự quá khó khăn. Chẳng lẽ trong Tây Hoa Thiên, với hàng triệu sinh linh, xác suất thành công có thể nói chỉ là một phần ngàn tỷ? Chiến Thiên Vũ lúc này cũng trở nên cứng đờ. Ta còn kém chút. Không, ngươi không kém. Tần Dương lúc này vùng tay lên, một quả lưu ly nọc nguyên quả xuất hiện. Trước hết hãy nuốt vào. Chiến Thiên Vũ không có chút do dự nào, lập tức nuốt quả. Tần Dương tiếp tục nói, vận chuyển chiến thần thánh quyết của ngươi. Nói rồi, Chiến Thiên Vũ bắt đầu vận động nguyên lực trong cơ thể. Từng đạo nguyên lực hóa thành một bộ giáp hoàng kim, giống như chiến thần, ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Thiên Phong và Huyết Khâm Tông Chủ đều tỏ vẻ không tự nhiên. Chiến Thiên Vũ, người này có chiến lực cực kỳ cường đại, giờ lại sử dụng danh phận chiến thần thánh quyết. Đoạn này được nghe nói là Thông Thiên Đại Đế trước kia truyền thụ cho hắn, khiến hắn trong lĩnh vực thể thuật đột ngột tăng cường, trở thành một trong bảy đại bá chủ thế lực hàng đầu. Chiến thần thánh quyết tam trọng, người đã đạt đến viên mãn. Quyết này nếu tiến xa hơn nữa, có thể thành chiến thần thiên quyết. Hiện tại, hãy nghe ta nói. Tần Dương chỉ tay ra, một đạo hồn phách quang mang ngưng tụ, truyền vào não hải của Chiến Thiên Vũ. Khoảnh khắc này, những người bên ngoài chỉ thấy Tần Dương điểm tay. Chiến Thiên Vũ không nhúc nhích. Đối với Chiến Thiên Vũ mà nói, một đạo hồn phách khí tức của Tần Dương tràn vào hồn hải của hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Chiến thần thiên quyết, đây là một môn võ quyết hoàn toàn mới, có thể xem như là một phiên bản tiến hóa của chiến thần thánh quyết. Hắn tiếp xúc với nó mà không cảm thấy chút nào khốn đốn. Lúc này, nguyên lực trong thể nội hắn cuồn cuộn chuyển động, khí huyết sôi trào, bốc cháy. Cái này, đứng bên cạnh Triệu Đông Thiên, hắn như đang mơ. Biến cảnh đệ nhất biến, khí huyết biến, chính là khí huyết thiêu đốt, cái gọi là dục hỏa trùng sinh. Từ tam ngã cảnh tiến đến biến cảnh chính là giai đoạn từ phàm hóa thành tiên bắt đầu. Biến cảnh đệ nhất biến, khí huyết biến căn bản, chính là khí huyết dẫn đốt. Nếu không thiêu đốt thành công, để chuyển từ vô ngã cảnh sang biến cảnh, thì chỉ còn lại cho tàn mà thôi. Chiến Thiên Vũ vào giờ phút này, quá trình không chỉ là khí huyết thiêu đốt, mà còn hoàn toàn biến hóa. Thời gian ở đây tựa hồ trôi rất nhanh, lại cũng rất chậm. Đến khi khí huyết thiêu đốt lui tán, Chiến Thiên Vũ đứng đó, đột nhiên mở hai con mắt. Trong khoảnh khắc đó, đất trời xung quanh, cả Đông Thiên Thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được, như thể thiên địa trong chớp mắt đã triệt để biến hóa. Hắn như một tôn thần linh, khiến cho mọi người nhìn hắn đều cảm thấy thông thấu. Chiến Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, càng ngạc nhiên hơn, thân thể hắn bỗng chốc được bao bọc bởi một lớp giáp màu vàng đất, tỏa ra hào quang màu tử kim. Hắn đã thành tựu chiến thần thánh quyết, mà hắn, Chiến Thiên Vũ, cũng đã biến hóa mạnh mẽ. Tần Phong Tình kinh ngạc nói, một quả lưu ly ngọc nguyên quả, không phải. Thần Tinh Kỳ lại cười nói, Chiến Thiên Vũ đang tiếp cận cánh cửa biến cảnh, quả lưu ly ngọc nguyên quả chỉ giúp hắn tăng tốc độ mà thôi. Hạch Tâm chính là Tần Tiên Sinh đã chỉ điểm cho Chiến Thiên Vũ. Cái gọi là chỉ điểm là gì, Thần Tinh Kỳ không nói rõ, nhưng hắn vô cùng tin tưởng rằng đó chính là chiến thần thiên quyết. Trước đây, sư tôn của hắn đã du tẩu khắp 9 tầng trời, sưu tập các thể thuật cùng với lý giải và tu hành thể thuật, thực sự là tập hợp những tinh hoa của thiên hạ. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là thứ không thể nhìn thấy. Thể thư mà hắn, Thần Tinh Kỳ, đã được tận mắt thấy, đến hiện tại hắn vẫn chưa học hết toàn bộ tinh hoa của nó. Sư tôn trải qua 1 vạn năm tích lũy, không phải hắn chỉ trong một vạn năm là có thể học xong. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương thở ra một hơi, thần sắc có chút tái nhợt. Hắn dùng chân ngã, cảnh hồn phách cường độ để truyền đạo cho cường giả cấp vô ngã, tiêu hao hồn phách lực lượng thật sự quá lớn. Vừa mở miệng, Tần Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Chiến Thiên Vũ tay mắt lành lẹ, nâng hắn dậy, vội vàng nói, Tần công tử, ngươi không sao chứ? Còn tốt. Tần Dương cười khổ nói, tốt nhất là phải tu một môn thể thuật, chịu đựng được. Chiến Thần Thiên Quyết là quyết định thích hợp cho biến cảnh, truyền cho ngươi. Ta hiện tại còn là quá miễn cưỡng. Chiến Thiên Vũ vội vàng đáp, Thiên Vũ hổ thẹn. Tại sao phải thẹn? Thể thuật tốt, tự nhiên là người thích hợp tu luyện. Ngươi thích hợp, ta mới truyền cho ngươi. Chiến Thiên Vũ nghe vậy thì thản nhiên cười. Lúc này, chỉ trong chốc lát, một vị vô ngã cảnh thất trọng đã trở thành một vị biến cảnh cự đầu. Những người xung quanh đều như đang mơ. Chiến Thiên Vũ lúc này nâng Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, Huyết Khâm, là chính ngươi đoạn một tay, hay ta giúp ngươi? Lời vừa nói ra, Huyết Khâm trong lòng chỉ muốn chửi ầm lên. Hắn vừa mới biết thì đã muốn trốn. Hắn sao biết được Tần Dương nói giúp Chiến Thiên Vũ thành tựu biến cảnh, lại giúp hắn thành một vị biến cảnh cự đầu. Thật đúng là điểm thạch thành kim, vừa mở miệng đã vạn sự thành công. Cái này thật là một tả môn thủ đoạn. Ngươi cho dù thành tựu biến cảnh, ta cũng không sợ ngươi. Huyết Khâm lúc này nói, ta cũng đã định rút đi, cớ gì lại hùng hổ dọa người như vậy? Là chính ngươi đoạn một tay, hay ta giúp ngươi? Chiến Thiên Vũ ánh mắt nhìn thẳng Huyết Khâm, lại mở miệng nói. Huyết Khâm tức giận, kẻ này giờ đã đến biến cảnh, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt. Quá đáng ghét, nhìn xem ngươi không muốn tự mình động thủ. Chiến Thiên Vũ nói, nói xong, bàn tay hắn nắm chặt lại, cách không trăm trượng. Đột nhiên Huyết Khâm đứng trước, xuất hiện một cánh tay, tử kim quang mang ngưng tụ, thẳng hướng bả vai hắn mà tới. Huyết Khâm lúc này muốn lui lại, nhưng cánh tay tử kim kia tiến lên với tốc độ cực nhanh, một tiếng ầm vang lên, cánh tay như vuốt rồng trực tiếp bắt lấy tay hắn. Huyết Khâm lập tức cảm thấy cánh tay bên ngoài bị huyết vụ bao phủ, thân thể muốn lùi lại, nhưng vào giây phút này, một tiếng thổi phù vang lên, chưa kịp cho Huyết Khâm lùi lại, Chiến Thiên Vũ đã một chảo trực tiếp bắt xuống. Chỉ trong chốc lát, tiếng bạo liệt vang lên, cánh tay kia bị bóp nát. Huyết Khâm lập tức lùi lại trăm mét, phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ có điều giờ phút này, mặt mũi hắn đầy mồ hôi, nhìn về phía Chiến Thiên Vũ với ánh mắt lạnh lùng. Cái nhục này hôm nay, Huyết Khâm sẽ ghi nhớ. Nói xong, Huyết Khâm lùi lại, triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất không còn thấy gì nữa. Lúc này, Chiến Thiên Vũ cũng không đuổi theo. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Tần Dương, dò hỏi, Tần tiên sinh, Hoa Thiên Phong, cho Hoa Đăng Vân một bộ mặt. Hoa Thiên Phong cầm ra một kiện phách khí mà không đoạn người một cánh tay, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Hoa Thiên Phong lúc này đâu còn quan tâm đến cái gọi là hoa ra mặt mũi, lập tức hất tay lên, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Chiến Thiên Vũ, nói, đây là vì ta Hoa ra khá có danh khí, vạn tận thương, phách khí, cho ngươi. Chiến Thiên Vũ tiếp nhận trường thương, gật đầu, lần sau ghi nhớ, đừng có mở miệng nói về Hoa ra một cách uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ta nhớ rõ cây Hoa Thiên có một đại gia tộc, không thua gì Hoa gia hiện nay. Kết quả là như thế nào? Chọc ngươi không nên chọc, gia tộc biến cảnh đều bị giết, đến nay đã sa sút. Hoa Thiên Phong sắc mặt nhếch biến, chắp tay nói, đa tạ. Lời vừa nói ra, hắn cũng không dám lưu lại lâu, liền dẫn Hoa gia rời đi. Người Hoa gia cùng người Huyết Vụ cung gần như một trước một sau, không chút do dự mà rời khỏi. Tần Dương lúc này cũng chỉ biết cười khổ, thật là, nhất định phải trêu chọc ta làm gì. Chiến Thiên Vũ bên cạnh liền cười nói, bọn họ không biết đến uy thế của tiên sinh, tự nhiên ỷ lại vào thân phận của mình, cao cao tại thượng. Lúc này, Triệu Đông Thiên tiến lên nói, đã có lão Chiến đến tiếp ngươi, vậy không cần gấp gáp hôm nay đi, ngày mai lại đến, tại triệu phủ của ta, đại gia có thể tụ họp một chút, cũng tốt. Đám người lần lượt trở về phủ đệ. Mặt trời lên cao, trong một tòa đình viện, Tần Dương, Thần Tinh Kỳ, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ cùng với Lý Nhàn, Ngư năm người ngồi quanh bàn, Những người khác đều đã được an bài ở bên ngoài. Chiến Thiên Vũ lúc này đứng dậy, đoàn chính thi lễ, rồi quỳ xuống đất, dập đầu 3 lần, mới nói, đại đế trở về, Thiên Vũ không biết, thật là tội đáng chết vạn lần. Nghe tiểu nữ nói rằng, chính đại đế đã cứu tiểu nữ, ta kia tiểu nữ ngang bướng, khẳng định đã gây thêm phiền phức cho đại đế. Chiến Thiên Vũ vốn là một người tinh thông thể thuật ở Tây Hoa Thiên, đã từng tiếp nhận thử thách thứ 8 từ Tần Dương. Sau khi bại trận, hắn từng dốc lòng thỉnh giáo. Tần Dương trước đó đã nói với hắn rằng hắn đã đi sai đường trong tu luyện thể thuật, đã lưu lại chiến thần thánh quyết để hắn tu hành. Chỉ có điều, để tu hành môn quyết này, Chiến Thiên Vũ cần phải phế bỏ toàn bộ tu vi của mình và bắt đầu lại từ đầu. Chiến Thiên Vũ đã đồng ý. Cái dũng khí này đã làm Tần Dương cảm động. Vì vậy, Tần Dương đã tốn rất nhiều thời gian để dẫn dắt Chiến Thiên Vũ, dạy bảo hắn bắt đầu lại từ đầu tu hành chiến thần thánh quyết. Tần Dương nói không sai, chiến thần thánh quyết cực kỳ thích hợp với Chiến Thiên Vũ, nên hắn tiến bộ rất nhanh. Sau đó, khi Tần Dương dẫn theo thần tinh kỳ tiếp tục du ngoạn Trung Tam Thiên, Chiến Thiên Vũ ở lại Tây Hoa Thiên để sắp xếp lại mọi thứ. Trên thực tế, mỗi một người mà Tần Dương đã kinh qua, mỗi sự kiện cũng đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Đối với Chiến Thiên Vũ, hắn xem như là vãn bối, vì vậy cũng rất bao dung với Chiến Linh Vân. Tần Dương lúc này cười nói, hài tử kia xác thực có chút công chúa tính, nhưng tâm tính không đến nỗi hư hỏng. Chiến Thiên Vũ gật đầu đồng ý. Thần Tinh Kỳ lúc này cười hắc hắc, lão Chiến, lão Triệu, chúng ta có lẽ đã lâu không cùng nhau, thật hoài niệm những lần trước cùng nhau ăn cơm uống rượu. Khụ khụ, thời gian thật là nhanh. Triệu Đông Thiên cũng nói, đúng vậy, thật khiến người ta hoài niệm, nhưng bây giờ tốt hơn rồi, Tần Phụ đã trở về, mọi người thường xuyên có thể gặp mặt. Chiến Thiên Vũ sững sờ, Tần Phụ, Triệu Đông Thiên thật sự là vô sỉ, còn dám ỷ lại vào đó. Tần Dương nhìn Chiến Thiên Vũ cười nói, người hiện nay đã bước vào nhất biến khí huyết biến, tu hành chiến thần thiên quyết có thể giúp ngươi ổn định lại, không nóng vội. Hơn nữa, Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia biết rõ ngươi đã tiến vào nhất biến cảnh, có lẽ sẽ tìm cách lấy lòng ngươi, nhưng cũng có thể sẽ không dung nạp ngươi, ngươi phải cẩn thận. Vâng, Chiến Thiên Vũ cực kỳ trịnh trọng gật đầu. Hắn luôn luôn lắng nghe lời Tần Dương, không chỉ riêng hắn, Triệu Đông Thiên và Thần Tinh Kỳ cũng như vậy. Ta sẽ tiếp tục tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, tạm lánh một thời gian, chuyên tâm tu hành. Triệu gia ở Đông Thiên Thành hãy an tâm phát triển, còn người ở Chiến Thần Lâu cũng không cần quá phô trương. Đồng thời, hai bên đều phải lưu ý đến động tĩnh của ma tộc. Chiến Thiên Vũ cẩn thận nói, ma tộc đã nhiều năm chưa xuất hiện, lần này Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, e rằng chỉ là khởi đầu, tao nhất định sẽ toàn lực tuần tra. Tần Dương đáp, rất tốt, sự tình khác cũng không cần ngươi phải lo lắng, chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Sau khi nói xong, mấy người lần lượt ngồi xuống, bắt đầu thưởng rượu. Nhiều năm không gặp, Triệu Đông Thiên và Thần Tinh Kỳ cùng Tần Dương tán gẫu rất nhiều, thế nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết. Chiến Thiên Vũ càng tỏ ra tò mò về những trải nghiệm của Tần Dương trong nhiều năm qua, hỏi han đủ điều. Lý Nhạc Ngư nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy rằng những người mà sư phụ kết giao đều là những hạng người chân thành và đáng tin cậy. Vốn dự định ở lại Triệu gia một ngày, nhưng cuối cùng hắn đã dừng lại tới 3 ngày. Ngày nào cũng ăn uống linh đình, Tần Dương không thể chịu nổi. Cuối cùng, một ngày, nhóm người quyết định xuất phát. Triệu Đông Thiên mang theo 3 huynh đệ là Triệu Tầm, Triệu Bình và Triệu Chiết, nhìn về phía nhóm người Chiến Thần Lâu rời đi, mỉm cười. Tầm Nhi, Bình Nhi, Chiết Nhi, Triệu Đông Thiên vui vẻ nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để các ngươi bí mật bồi dưỡng một nhóm tử sĩ cho Triệu gia. Tài nguyên cho các ngươi không cần lo lắng, rất nhiều, nhưng nếu lấy, cần đạt đến tam ngã cảnh cấp bậc, vô ngã cảnh cũng phải không ít, không được để người khác phát hiện. Việc này, 3 huynh đệ các ngươi phải làm, càng ít người trong gia tộc biết càng tốt. Ta cần loại người này, bình thường không được lộ diện, đến khi cần thiết, lập tức xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn người, minh bạch không? 3 huynh đệ nghe lời Triệu Đông Thiên, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm. Lão phụ thân uống rượu hồ đồ rồi sao? hắn đang nói cái gì vậy? Triệu Đông Thiên quát, đừng cho rằng ta nói hưu nói vượn, nhớ kỹ, đây là chuyện khẩn yếu nhất của Triệu gia trong mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tới, không thể lãnh đạo. Trong khi đó, Tần Dương mang theo Lý Nhàn Ngư và Hồng Y đạo sĩ ba người cùng nhau rời đi. Hồng Y đạo sĩ đã bế quan trong thời gian qua, cuối cùng đã khôi phục thực lực, nhìn hắn lúc này, lại như trở về thời kỳ tiêu dao tự tại. Từ Đông Thiên Thành đi đến Chiến Thần Lâu tại Chiến Thiên Sơn cũng cần vài ngày thời gian. Vào một ngày nọ, trên phi cầm, trong cung điện, Hồng Y đạo sĩ tìm đến Tần Dương, nói thẳng vào điểm chính. Tần công tử, đại ân đại đức cứu giúp tại hạ, suốt đời khó quên, chỉ là lão đạo sĩ ta thích vân du tứ phương, nhàn rỗi không xuống núi, cho nên đặc biệt đến cáo từ. Tần Dương liếc nhìn lão đạo sĩ, rồi mỉm cười đáp, được. Lão đạo sĩ lúc này lại ngạc nhiên, Tần công tử, ngươi không giữ lại ta sao? Tần Dương lại nói, kia ngươi đừng đi ư, không không, ta thích vân du tứ phương, kia ta còn giữ lại ngươi làm gì? Tần Dương tiếp tục nói, ngươi thích vân du tứ phương thì cứ đi đi, với cảnh giới của ngươi, tại cả Trung Tam Thiên cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Còn một điều, ngươi nhớ kỹ, trong Trung Tam Thiên hiện nay, thân ảnh ma tộc hẳn là không ít. Những năm gần đây, có lẽ các thế lực đều phớt lờ sự tồn tại của ma tộc. Ngươi có thể lén lút tra xét một chút. Nếu có tin tức gì, có thể báo cho ta. Lão đạo sĩ lập tức cảm thấy kính trọng, chắp tay nói, Tần công tử trừ ma vệ đạo, quả thật là gương sáng. Lão đạo sĩ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Tần Dương không khỏi bật cười, trừ ma thì đúng, nhưng vệ đạo thì thôi. Trong thế giới võ giả, vũ lực là tôn, mọi việc đều xem bản tính, cái gọi là chính tà, đôi khi cũng khó phân biệt rõ ràng. Sau khi cáo biệt, lão đạo sĩ lập tức rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, hiếu kỳ nói, sư phụ, lão đạo sĩ này thật kỳ quái. Hắn đến từ Bắc Tuyết Thiên, chắc hẳn có mối quan hệ lớn với Chiêm Ngưng Tuyết. Nghe được lời này, Lý Nhàn Ngư lập tức hỏi, vậy sư phụ sao không để hắn đi tìm Chiêm sư tỷ? Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi cười nói, hắn từ Bắc Tuyết Thiên đến, có chút kiến thức về trận pháp, tương tự với những gì ta đã dạy cho Ngưng Tuyết. Có thể hắn đang cố gắng tránh né mối quan hệ của mình với Bắc Tuyết Thiên. Như vậy, không phải là điều kỳ quái sao? Lý Nhàn Ngư gật đầu, quả thật, nếu thân phận sư phụ bị lộ, sẽ gây ra phiền toái lớn. Trong vài ngày qua, Chiến Thiên Vũ vẫn luôn bế quan, đang cố gắng tiến vào biến cảnh, cần phải quen thuộc nhiều điều. Còn Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân, hai người thường xuyên đến thăm, thái độ của phụ thân đối với Tần Dương khiến Chiến Linh Vân rất kỳ quái. Hơn nữa, phụ thân còn dám nói chuyện không biết lớn nhỏ trước mặt Tần Dương, khiến hắn muốn trách phạt chính mình. Điều này càng làm Chiến Linh Vân thêm nghi hoặc. Phụ thân có quen biết Tần Dương sao? Không thể nào, từ nhỏ đến lớn, phụ thân quen biết những người bạn bè, nàng đều biết rõ, có thể Tần Dương là người mà nàng không biết. Trong những ngày qua, nàng đã hỏi không ít câu hỏi, nhưng Tần Dương chỉ im lặng không trả lời. Chiến Linh Vân luôn cảm thấy rất kỳ quái. Mối quan hệ của Tần Dương với Thần Tinh Kỳ và Triệu Đông Thiên đều rất rõ ràng. Điều này quả thực rất kỳ quái, mà ngay cả Chiến Linh Vân cũng không nghĩ thông suốt. Trong một ngày, tại Lầu Các, Chiến Linh Uyên tìm đến Tần Dương để thỉnh giáo kiếm thuật. Tại Lầu Các, Tần Dương cùng Chiến Linh Uyên đều cầm trường kiếm, giao thủ với nhau. Chỉ đơn thuần là giao lưu chiêu thức mà chưa sử dụng nguyên lực. Nhờ vào một quả lưu ly ngọc nguyên quả, Chiến Linh Uyên từ vong ngã cảnh tam trọng đã đột phá lên tứ trọng. Hiện nay đã tiến vào vô ngã cảnh nhất trọng. Còn Chiến Linh Vân cũng đã đạt tới vô ngã cảnh nhị trọng. Những loại kỳ dị chi quả này có hiệu quả thật sự rất rõ rệt. Hàng ngày, Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân đều tìm đến Tần Dương, nghe hắn giảng giải tu hành, từng bước hướng dẫn Chiến Thiên Vũ và các võ giả Chiến Thần Lâu. Những người ở vong ngã cảnh cũng như vô ngã cảnh đều biết lâu chủ đã tăng lên tới biến cảnh nhờ vào sự chỉ đạo của Tần Dương, nên lần lượt lén lút tìm đến hắn xin chỉ giáo. Điều này khiến công việc của Tần Dương trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, Chiến Thiên Vũ biết được tình hình, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Hắn lập tức hạ lệnh rằng, ai dám quấy rầy Tần Dương sẽ bị nghiêm trị, ngay cả Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân cũng bị hạn chế. Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, hắn là người từng trải qua nhiều kiếp, trở về đến nay, kiến thức của hắn khiến Chiến Thiên Vũ tự nhiên hiểu rõ rằng, hiện nay tại Trung Tam Thiên, không ai có thể tranh phong với hắn trong lĩnh vực này. Chiến Thiên Vũ hiểu rõ rằng, Tần Dương công tử có thân phận đặc biệt, những kẻ như hắn không thể tùy tiện quấy rầy. Một ngày nọ, hắn đến chỗ Tần Dương, khom người chắp tay nói, tiên sinh, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, đã quấy rầy ngươi, không có gì, ngược lại trong mấy ngày qua, ta cũng không có việc gì làm. Tần Dương đáp, Chiến Thiên Vũ đứng trước mặt Tần Dương, khách khí hỏi, tiên sinh có thật sự muốn bái nhập vào Thánh Hoàng Học Viện không? Nếu như tiên sinh muốn, ta có thể tu hành trong Chiến Thần Lâu, bất cứ điều gì tiên sinh cần, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm, dù sao, hiện tại, ta cũng đã đạt đến nhất biến khí huyết biến, ở Tây Hoa Thiên, cũng xem như có chút năng lực, có thể giúp được tiên sinh rất nhiều. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, ta trước kia nâng đỡ các ngươi, cũng không phải là để các ngươi khăng khăng ở bên ta, mà là bởi vì các ngươi có giá trị, người hãy phát triển Chiến Thần Lâu thật tốt. Ta sẽ đến Thánh Hoàng Học Viện, có việc cần làm. Vâng, Chiến Thiên Vũ cung kính đáp, nếu tiên sinh cần gì, nhất định phải cho ta biết. Nếu như tiên sinh không nói, trong lòng Chiến Thiên Vũ sẽ áy náy bất an. Được, Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Chắc hẳn hắn cũng thấy rằng, có khi lòng người trồng hoa mà hoa không nở, lại vô tình cắm liễu xanh ươm. Sư phụ bồi dưỡng mấy vị đệ tử, mỗi người một vẻ, hoàn toàn không đáng tin cậy. Chỉ có những kẻ nhận được ân huệ từ sư phụ, lại là những kẻ có qua có lại. Ước chừng sau 7-8 ngày, trong một ngày nọ, từng đoàn phi cầm lần lượt ngừng lại. Phía trước, một dãy núi rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, kéo dài ngàn dặm. Kia từng tòa cao sơn giữa, được bao phủ bởi các trận pháp, muôn màu muôn vẻ, ánh sáng mờ ảo không thôi. Ngoài ra, các sơn mạch ẩn hiện ở giữa, từng tòa lầu cát, tháp cao và cung điện hiện ra đầy tài hoa. Lúc này, tại sơn môn bên ngoài, hai tòa cao sơn cùng tồn tại, xây dựng một bức tường thành kiên cố, ở giữa là đại môn rộng mở, từng thân ảnh nghiêm nghị đứng chào đón. Tại đây, một bên của hai tòa cao sơn, có một đạo thạch bì được dựng lên, Chiến Thần Lâu. Nơi này chính là Chiến Thiên Sơn, cũng là bản tông của Chiến Thần Lâu. Trên thạch bì khắc ba chữ to, chính là Chiến Thần Lâu. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy, biểu tình hiện lên sự cổ quái, lại là sư phụ viết. Sư phụ chẳng lẽ không biết chữ của mình khó nhìn sao? Sao ở đâu cũng thích đề tự? Trong lòng hắn nghĩ suy, nhưng không dám nói ra. Lúc này, trước Chiến Thần Lâu, từng vị võ giả của Chiến Thần Lâu đang chào đón. Hai thanh niên đứng đầu, dáng dấp khá giống nhau, thân hình cao lớn, phong thái tuấn giật, Chiến Linh Huyên, Chiến Minh Bình. Chiến Thiên Vũ đứng bên cạnh Tần Dương, cười nói, đây là nhị nhi tử và tam nhi tử của ta, hiện tại đều đã là vong ngã cảnh nhị trọng, niết trọng cảnh giới, không nên thân. Tần Dương lại cười nói, tuổi còn trẻ, vong ngã cảnh niết trọng, nhị trọng, sao lại không nên thân? Ngươi nói như vậy thì ta càng không chịu nổi hơn, bọn hắn sao có thể có tư cách so với Tần tiên sinh chứ? Chiến Thiên Vũ lập tức nói, tiên sinh, mời vào. Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân, Chiến Linh Huyên và Chiến Minh Đình lúc này đang tụ hợp, bốn người theo sau phụ thân. Chiến Linh Huyên hiếu kỳ hỏi, ta chỉ mới nghe tin Chiến Thần Lâu có người ra nghênh tiếp, không ngờ ngươi lại nói về vị Tần Dương công tử này. Người này rốt cuộc có thân phận gì, sao phụ thân lại cung kính với hắn như vậy? Chiến Linh Uyên cười đáp, nhị đệ, ngươi đừng hỏi ta cũng không rõ, nhưng kẻ này đã giúp phụ thân tiến vào biến cảnh. Hơn nữa trên võ đạo, hắn thực sự rất mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Chiến Linh Huyên kinh ngạc hỏi, không đúng. Đột nhiên hắn lại tỏ vẻ kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, phụ thân đã đi vào biến cảnh rồi? Đúng vậy, Chiến Linh Huyên xác nhận, thế nào mà có thể? Chiến Linh Huyên kêu lên, biến cảnh quả thật rất khó vào. Ở Tây Hoa Thiên, có không ít cường giả ở vô ngã cảnh, nhưng những ai có thể bước vào biến cảnh thì đếm trên đầu ngón tay. Phụ thân đã ở vô ngã cảnh đỉnh phong nhiều năm mà vẫn không đột phá, vì đột phá thực sự quá khó khăn, làm sao có thể đạt đến biến cảnh chứ? Nếu như vậy, địa vị của Chiến Thần Lâu sẽ nâng cao rất nhiều. Một vị cường giả ở biến cảnh chấn giữ, đại biểu cho rất nhiều điều. Chiến Thiên Vũ mang theo Tần Dương đi khắp Chiến Thần Lâu, mọi nơi đi qua, Các đệ tử đều cung kính thi lễ. Cuối cùng, họ đến một nơi sâu trong chiến thần lâu, nơi có một cái sơn cốc. Vừa bước vào sơn cốc, Lý Nhàn Ngư liền ngẩn người. Toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn không lớn, đường kính khoảng 100 trượng, thông đạo dẫn vào chỗ sâu của sơn cốc, có một tấm ván gỗ trải dài. Hai bên là những cây cổ thụ cao từ 3 đến 5 mét, còn có một vài vườn hoa và dòng suối nhỏ chảy róc rách. Hòn đá chồng chất thành từng tiểu sơn, cảnh vật nơi đây thật tự nhiên và yên tĩnh. Cuối thông đạo là vài gian nhà tranh. Lý Nhàn Ngư đã gặp qua nhiều nơi như thế này, vì sư phụ mỗi lần gặp cố nhân đều chuẩn bị cho hắn một chốn ở lại như vậy. Tự nhiên, yên tĩnh, bình thản, đây cũng là sở thích của sư phụ. Chiến Thiên Vũ lúc này nói, tiên sinh, những thời gian này, hãy ở lại đây. Có chuyện gì, tùy thời phân phó, đến việc vào Thánh Hoàng học viện, ta sẽ để người chuẩn bị tốt. Khi vạn sự sẵn sàng, tiên sinh có thể trực tiếp đến Thánh Hoàng học viện. Được, Chiến Thiên Vũ nói thêm một số điều khác, rồi mới rời đi. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư ở lại chốn này, trong khi Thần Tinh Kỳ theo Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương trở về Phong Nguyệt Tông. Nguyên bản Tần Dương tính toán mang Thần Tinh Kỳ theo bên mình, nhưng hắn nghĩ đến thiện tâm của mình, tiểu tử Thần Tinh Kỳ lại lanh lợi, chắc chắn không đành lòng quản hắn. Tiểu tử này sẽ lại đi chơi bời, mà nếu biết mình ở bên cạnh, có lẽ sẽ càng không sợ trời sợ đất. Suy xét kỹ lưỡng, Tần Dương quyết định để Thần Tinh Kỳ ở bên Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương. Hai người này tốt xấu có thể quản thúc hắn. Đến lúc Thần Tinh Kỳ thể nội có tai nạn phong cấm chú, hắn cũng phải chờ khi thực lực mạnh hơn một chút mới có thể phá giải toàn bộ. Dẫu vậy, bây giờ Thần Tinh Kỳ tuy chỉ là chân ngã cảnh cửu trọng, nhưng nhục thân cường đại, cho nên vô ngã cảnh cũng không thể giết được hắn. Không có gì đáng lo ngại. Tại nơi này sơn cốc ở lại, Tần Dương chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu. Hắn nhìn ra rằng Chiến Thiên Vũ rất dụng tâm. Lúc này, tại Tây Hoa Thiên Đại Lục phương Tây, Thiên Nam địa vực, một vùng núi, có từng thân ảnh đến gần, chính là người của Phong Nguyệt Tông. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mang theo Thần Tinh Kỳ trở về Phong Nguyệt Tông tổng bộ. Trên đường đi, Thần Tinh Kỳ cảm thấy nội tâm buồn khổ. Sư phụ thật không phải thứ gì tốt. Vốn dĩ còn khoác lác trước mặt hắn rằng Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương chẳng là gì, hắn đệ tử đương nhiên phải đi theo sư phụ. Nhưng sau khi ăn uống no say khen, sư phụ lại chạy đi. Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đâu chịu thả hắn đi. Lần này hai nữ không chuẩn bị ra ngoài mà mang hắn trở về trong Phong Nguyệt Tông, một mực theo dõi hắn. Sư phụ nói có thể giải khai phong cấm bên trong cơ thể hắn, nên hai nữ không chạy lung tung mà chỉ nghĩ cách giúp hắn giải khai phong cấm. Trên đường trở về, trong vài ngày, Thần Tinh Kỳ bị ép phát động mấy chục lần công kích. Lúc này, nhìn thấy Phong Nguyệt Tông sơn môn, Thần Tinh Kỳ thậm chí muốn tự tử. Sư phụ hại ta không ít, Thần Tinh Kỳ kêu thảm. Kỳ Lang nói cái gì? Tại bên cạnh, Tần Nguyệt Sương hiếu kỳ hỏi. À, không có gì, không có gì, ta chỉ là cảm thán. Dạo qua một vòng, lại lần nữa trở về đây, thật là vui vẻ. Thần Tinh Kỳ cười đáp, lần này, ta không cần chạy khắp nơi, chỉ cần chờ Tần Dương, thực lực để thăng, giúp ta giải khai phong cấm là đủ. Là đâu, Tần Phong Tình lúc này thân mật tiến lại gần Thần Tinh Kỳ, đôi mắt hiện ra nhiều hoa đào, cười nói, lần này, Kỳ Lang có thể cùng chúng ta đến địa lão thiên hoang. Tần Nguyệt Sương lúc này lại nói, không biết vị Tần công tử kia, rốt cuộc có lai lịch gì. Mà đối với Kỳ Lang tựa hồ rất quan tâm. Thần Tinh Kỳ cười ha hả nói, người này thật không đơn giản, đừng nhìn hiện tại thực lực của hắn không được, có thể năm đó cùng ta sư phụ tình yêu thủ túc, hơn nữa kẻ này thiên phú cùng kiến thức cũng không hề kém cạnh so với sư phụ ta. Tần Phong Tình cười nói, nhìn ra được, có thể để Chín Thiên Vũ tiến vào biến cảnh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tần Phong Tình nói, tinh tế dùng 10 ngón tay vạch vào trong quần áo của Thần Tinh Kỳ, mỉm cười nói, lần này Kỳ Lang có thể an tâm bồi bạn ta. Tốt tốt tốt tốt, Thần Tinh Kỳ không ngừng gật đầu. Một đoàn người vào bên trong sơn môn, vừa chuẩn bị tiến vào Phong Nguyệt Tông thì bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên. Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, hai người tiện nhân cuối cùng cũng trở về. Sát na, bên ngoài sơn môn Phong Nguyệt Tông xuất hiện trên 100 đạo thân ảnh tản mát khắp bốn phía. khí tức khủng bố bộc phát ra, tạo thành âm thanh vang dội, sóng sau cao hơn sóng trước. Sau hơn trăm người đó, còn có mấy trăm đạo thân ảnh ẩn hiện lập lòe giữa núi rừng. Lúc này, vài lá cờ lớn được dựng lên, những lá cờ cao vài chục trượng, đón gió gào thét. Trên mặt cờ viết những chữ to, Tây Hoa Thiên Cung. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều trưởng lão và đệ tử vô ngã cảnh, phong ngã cảnh, chân ngã cảnh của Phong Nguyệt Tông đều lộ vẻ cẩn thận. Từng người chuẩn bị ra tay, Tây Hoa Y, Tần Nguyệt Sương vừa bước ra, với dáng người thon dài mang theo vài phần ngạo nghễ, khẽ nói, ngươi tới làm cái gì? Trước mặt nàng là rất nhiều cường giả Tây Hoa Thiên Cung, trong đó có một nữ tử khoảng 20 tuổi, thân mang một bộ thanh sắc nhuyễn giáp, bên trong mặc một chiếc váy bó sát người, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Nàng có khuôn mặt trắng hồng, mặt trái xoan cực kỳ tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết và vẻ đẹp lạnh lùng tột cùng. Cảnh tượng này phối hợp với khí thế mạnh mẽ khiến người ta không khỏi phải kinh ngạc. Tần Nguyệt Sương hừ lạnh, Tây Hoa Y, ngươi không ở lại Tây Hoa Thiên Cung, tới Phong Nguyệt Tông làm gì? Làm gì? Tây Hoa Y lúc này cầm trường thương, mũi thương chỉ thẳng vào Tần Nguyệt Sương, quát lớn, đem thần tinh kỳ giao cho ta, giao cho ngươi bằng cái gì? Một bên, Tần Phong Tỉnh khẽ nói, tỷ muội chúng ta hai người chiếu cố Kỳ Lang rất tốt, không cần ngươi lo lắng. Rất tốt, ngươi đang gạt ta đấy. Tây Hoa Y sầm mặt, xinh đẹp động lòng người, giọng nói tuy phát ra có chút tức giận nhưng vẫn êm tai. Nàng quát, ta mấy năm qua một mực tìm kiếm Kỳ Lang, không ngờ lại bị hai ngươi giam giữ. Hôm nay hãy giao Kỳ Lang ra, nếu không ta nhất định sẽ san bằng Phong Nguyệt Tông của ngươi. Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn thấy bóng người xinh đẹp hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nội tâm lại cuồng hỉ. Sư phụ không cứu hắn, nhưng có người khác tới cứu hắn. Tiểu Y Y đã đến rồi, thật quá tốt, sanh bằng tà Phong Nguyệt Tông, ngươi có đủ tư cách sao? Tần Nguyệt Sương quát, cầm súng giết ra. Tây Hoa Y biết rõ Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều là vô ngã cảnh thất trọng, trong khi mình chỉ là vô ngã cảnh ngũ trọng, hiển nhiên không phải đối thủ của hai nàng. Tuy nhiên hôm nay nàng cũng không phải đến tay không. Khi Tần Nguyệt Sương lao ra, Tây Hoa Y liền lùi lại một bước. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, một kiếm chém xuống ngăn cản Tần Nguyệt Sương. Tần Nguyệt Sương thân thể hơi dừng lại, nhìn về phía thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng. Tây Hoa Nguyên, Tần Nguyệt Sương lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Ngươi với tư cách là phó cung chủ của Tây Hoa Thiên Cung mang người đến Phong Nguyệt Tông cướp người sao? Thật sự cho rằng ta Phong Nguyệt Tông dễ khi dễ hay sao? Kẻ xuất hiện là một nam tử, dáng người trung bình, thoạt nhìn có vẻ chất phác. Hắn không kìm được mà cười nói, ta chỉ đại diện cho cá nhân mình, không phải đến đây để khiêu khích Phong Nguyệt Tông. Hai vị tông chủ chớ hiểu lầm. Tây Hoa Y lúc này khẽ nói, Nguyên thúc thúc xuất phát từ ý riêng giúp ta. Tây Hoa Thiên Cung và Phong Nguyệt Tông không có thù oán gì. Hôm nay ta chỉ đến tìm Kỳ Lang. Nếu đem Kỳ Lang giao cho ta, ta sẽ rời đi. Nếu không, hôm nay sẽ thành cướp, ta cũng không ngại cướp đi. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ bên ngoài lộ ra vẻ lúng túng, nhưng trong lòng lại vui mừng. Hắn muốn đánh, muốn nhanh chóng hành động, nhưng bên cạnh Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương lại không để hắn đi. Hắn sắp điên lên rồi, muốn mang người đi, nằm mơ. Tần Phong Tình lúc này cũng khẽ nói, các trưởng lão của Phong Nguyệt Tông hãy nghe lệnh, ai dám mang Thần Tinh Kỳ đi sẽ bị giết không tha, cho dù là người của Tây Hoa Thiên Cung. Nghe lời này, Tây Hoa Nguyên chỉ biết bất đắc dĩ cười một tiếng. Cần thiết hay không, Thần Tinh Kỳ ngoài dáng dấp soái khí, hắn chẳng có tật xấu nào, sao lại khiến ba người này tranh giành nhau? Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, một người kiêu diễm, một người lãnh ngạo. Tây Hoa Y là nữ chủ của Tây Hoa Thiên Cung, có thể nói là công chúa tuyệt đối, tư sắc càng tuyệt hảo, thân phận tôn quý, nhiều thiếu nam tử trong thiên hạ mong mà không được. Cần gì phải tranh giành một Thần Tinh Kỳ, hắn đến cùng có điểm gì đặc biệt, liền xem như nắm giữ điêu thuyền eo, cũng không cần thiết ư? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là do chính nữ nhi của hắn thỉnh cầu, làm cho hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của Tây Hoa Y, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, Tây Hoa Nguyên rút kiếm, chém về phía Tần Nguyệt Sương, còn Tần Phong Tinh thì thẳng hướng Tây Hoa Y, nhằm bắt giữ nàng, khiến cho người Tây Hoa Thiên Cung tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những trưởng lão khác của Phong Nguyệt Tông cũng đã sẵn sàng, không dám lơ là, chuẩn bị vây Thần Tinh Kỳ ở giữa. Thần Tinh Kỳ lúc này quát lớn: "Ta đang ở đây, có thể chạy đến chỗ nào? Ngươi mấy kẻ ngu xuẩn, sao không đi giúp tông chủ củng cố khí thế?" Một vài trưởng lão Vô Ngã Cảnh nghe thấy vậy, liền hai mặt nhìn nhau. Thần Tinh Kỳ thấy một vị trưởng lão quen biết, nói: "Minh Dục trưởng lão, phía trước cùng ma tộc giao chiến, ta để ngươi đi giúp Tỉnh Nhi và Nguyệt Nhi, ta chạy sao?" "Chạy sao?" Minh Dục trưởng lão lúc này ngẩn người, quả thực là không có chạy. Có thể là cái gì? Thần Tinh Kỳ khẽ nói: "Ta vốn có thể theo Tần Dương tiên sinh đi." "Ta không phải cũng không đi sao? Tần Dương tiên sinh bên cạnh Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ, ta mà nghĩ cùng bọn họ đi, Tỉnh Nhi và Nguyệt Nhi có ngăn được không?" Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão càng sững sờ. Quả thực, Triệu Đông Thiên mặc dù chỉ là Vô Ngã Cảnh lục trọng, nhưng đã bị Tần Dương kích thích, trực tiếp trọng thương mà biến cảnh. Chiến Thiên Vũ càng đi đến biến cảnh. Thần Tinh Kỳ nếu muốn chạy, thật sự có rất nhiều cơ hội. "Nhìn ngươi từng cái đức hạnh gì, nhanh đi a!" Thần Tinh Kỳ quát. Ngay lập tức, mấy vị trưởng lão Vô Ngã Cảnh liền xông ra. Tình hình lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tây Hoa Thiên Cung và Phong Nguyệt Tông đang giao thủ, chiến khí tràn ngập cả sân môn của Phong Nguyệt Tông. Lúc này, Tây Hoa Y liên hợp với mấy vị cường giả Vô Ngã Cảnh để đối phó Tần Phong Tình, trong khi Tây Hoa Nguyên thì giao đấu cùng Tần Nguyệt Sương. Hai bên đều thể hiện sức mạnh cường đại của Vô Ngã Cảnh. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Khi khủng bố khí tức bộc phát, hai bên đã giao chiến được một nén nhang. Đột nhiên, Tây Hoa Nguyên và Tần Nguyệt Sương tách ra. Tần Nguyệt Sương liếc nhìn vào trong sơn môn. "Kỳ lạ đâu?" Tần Nguyệt Sương quát, sắc mặt biến đổi. Nàng chỉ thấy đám người bảo vệ bên Thần Tinh Kỳ lúc này đã không còn bóng dáng. Tây Hoa Y và Tần Phong Tình cũng dừng giao thủ lại. "Người đâu?" Tần Phong Tình quát. "Minh Dục, Minh Tu, người đâu?" Minh Dục trưởng lão vội vàng đáp. "Người không phải ở đây sao?" "À, người đâu rồi?" Trong khoảnh khắc đó, mọi người ở Phong Nguyệt Tông lập tức hoảng loạn. Ai cũng biết Thần Tinh Kỳ chính là hai vị tông chủ mệnh lệnh, rất sợ rằng nàng bị đói mệt hoặc bị bắt cóc. Giờ phút này, Tây Hoa Y càng trở nên biến sắc, giậm chân oán hận nói: "Cái hỗn đản này, ta đến cứu hắn." Phong Nguyệt Tông bên ngoài bỗng chốc trở nên đại loạn, đám người Phong Nguyệt Tông lập tức ra ngoài tìm kiếm. Người của Tây Hoa Thiên Cung cũng chưa từng lưu lại, ngay lập tức lui bước, bốn phía tìm kiếm. Thần Tinh Kỳ chạy, tất cả đều hỗn loạn. Lúc này, hai bên nào còn tâm tư giao thủ, toàn bộ khuếch tán ra tại sơn mạch Phong Nguyệt Tông tìm kiếm Thần Tinh Kỳ. Mà trong khoảnh khắc đó, Thần Tinh Kỳ đã xuất hiện trên một ngọn núi cách Phong Nguyệt Tông trăm dặm, đứng nhìn về phía sau, tay chắp lại, với dung mạo anh tuấn, khí chất không thể chê, mang theo vài phần tiêu sái. "Hẹn gặp lại, ta Tỉnh Nhi, Nguyệt Nhi, hẹn gặp lại, ta Tiểu Y Y, ta." Thần Tinh Kỳ dưới gầm trời này không thể bị giam cầm bởi một luồng phong, một hạt bụi, một làn khói cát. "Ngươi không thể bắt được ta, không thể cầm giữ ta, để ta tự do bay lượn. Ta yêu các ngươi, tất cả." Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, rồi cười lớn, quay người lao vào sơn mạch, hướng về phía trước vô tận mà đi. Rời khỏi nơi này, hắn đã trốn khỏi sự ma trảo của Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, càng không thể nhắc đến Tây Hoa Y, một tiểu yêu tinh thật sự biết cách giày vào người khác. So với sự nghiền ép của Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, sự nghiền ép của Tây Hoa Y thật sự khiến hắn không thể chịu nổi. Mặc dù Tây Hoa Y cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng hắn, Thần Tinh Kỳ, không chỉ thuộc về một người, mà còn thuộc về các mỹ nhân trên thiên hạ. Trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá bơi. Ở cái Tây Hoa Thiên Đại Địa này, ta Thần Tinh Kỳ tự do bay lượn. Sư phụ, lão vương bát đảng kia, nhìn thấy đồ đệ ở trong nguy nan mà không viện thủ, sớm muộn gì cũng để hắn trong tay ta phải chịu đắng cay. Ta sẽ nghĩ cách để trừng trị lão nhân gia ông ta cho thật thích đáng. Chỉ vừa nói xong, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh lướt tới, lạnh buốt sát khí thâm nhập cốt tủy. Sắc mặt Thần Tinh Kỳ bỗng chốc tái nhợt, hắn biết mình không thể trốn thoát, liền phù một tiếng quỳ xuống đất. "Sư phụ a, thật xin lỗi, là ta nói hưu nói vượng, ta chỉ là miệng lưỡi mà thôi. Ngài biết rõ ta chưa bao giờ không trung thành với ngài. Vừa nói ra, kiếm ảnh phía sau lại hơi run lên. Thần Tiên Kỳ từ từ tự quay lại, nhìn thấy một thân ảnh cầm kiếm. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, làm nổi bật lên vẻ đẹp uyển chuyển. Tóc dài như thác nước buông xõa, thân hình mảnh mai lồi lõm, khiến người khác hoa mắt mê mẩn. Khuôn mặt tinh xảo của nàng mang theo vài phần tức giận, mấy phần vui vẻ, và cả một chút tưởng niệm. Linh Lung, là ngươi sao? Thần Tinh Kỳ đột nhiên từ sợ hãi chuyển sang vui mừng. Hắn nghĩ muốn đứng dậy, nhưng nữ tử cầm kiếm đã bao trùm hắn ngay lập tức, đột ngột quát. Không cho phép nhúc nhích. Linh Lung, ngươi, Thần Tinh Kỳ, nữ tử lạnh lùng nói. Ta đối với ngươi như thế nào? Có thể nào là ngươi đây? Thế mà lúc trước, ngươi biết rõ ta tìm ngươi bao lâu? Có thể là ngươi, chỉ là chưa kịp để nữ tử nói hết. Thần Tinh Kỳ đã trực tiếp đứng dậy, ta để ngươi quỳ. Hắn không để ý đến lời nói của nữ tử, từng bước tiến gần, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực. Khoảnh khắc ấy, thân thể nàng run lên, tựa hồ toàn thân không còn sức lực, ẩn ẩn có chút không đứng vững. Ngươi mắng ta đi, cứ việc mắng ta, ta đáng bị mắng, đáng bị đánh, ngươi nghĩ thế nào cũng được, ta không oán trách một câu nào. Hắn ôm chặt nàng trong ngực, thành âm ôn hòa nói, ngươi xác thực là đáng chết, ta, nhưng khi nàng nói chuyện, Thần Tinh Kỳ vẫn ôm lấy nàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve. Linh Lung, ta rất nhớ ngươi, từng bước, nơi khe núi này, từng kiện quần áo rơi xuống, tỏa ra, hai thân ảnh lăn vào khe núi, té lên bọt nước, sau một phen sóng gió, bên cạnh thủy trì, hai thân ảnh rúc vào nhau, Thần Tinh Kỳ nằm tùy tiện bên thủy trì, ôm lấy nàng, nhìn nàng ngủ say. Hắn nhẹ kéo tay lại. Ngươi lại muốn chạy? Chưa kịp để hắn rút tay ra, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn Thần Tinh Kỳ với ánh mắt lạnh lùng. Nàng xoay người, ngồi lên người hắn, nhìn xuống nói, lần này ngươi nhất định không thể chạy. Linh Lung, ngươi hiểu lầm ta. Thần Tinh Kỳ vuốt bụng nói, ta đói, nghĩ ngươi cũng đói. Ta muốn đi ra ngoài tìm chút thịt rừng, mà chỗ này cách Phong Nguyệt Tông không xa. Nếu ta ở lại lâu, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương sẽ đuổi tới. Hắn sợ các nàng sao? Nữ tử nhẹ nhàng nói, hai nữ nhân này thật âm hiểm, lại còn bí mật giam giữ ngươi bên người, khiến ta tìm kiếm nhiều năm. Nhưng ta hiện nay đã là vô ngã cảnh thất trọng, cũng không sợ hai nàng. Hắn vừa nói xong, Thần Tinh Kỳ liền vội vàng đáp, Linh Lung, ngươi không sợ hai nàng, nhưng cần phải nghĩ một chút. Phong Nguyệt Tông là một tông môn, vô ngã cảnh đâu chỉ có hai người bọn họ. Kỳ Lang, ngươi lo lắng cho ta sao? Nữ tử vui vẻ hỏi, tự nhiên, ta đương nhiên lo lắng cho ngươi. Thần Tinh Kỳ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thở dài. Ta càng sợ ngươi hơn, nếu như nhóm bốn người kia đánh lên, đều bị thương, đó chính là tâm can bảo bối của ta. Nữ tử cười nói, không sao đâu, ta có một bảo bối, có thể dùng để ngụy trang. Ta thấy nơi này cảnh vật dễ chịu, nếu ta ở lại đây, mặc cho các nàng tìm, cũng căn bản không thể tìm thấy ta. Ở lại nơi này, hắn hỏi, đúng vậy. Nữ tử tươi cười như hoa nói, ở lại đây, chờ ngươi bù đắp cho ta mấy năm thiếu thốn, rồi ta sẽ rời đi. Thần Tinh Kỳ biểu tình cổ quái, vừa thoát khỏi miệng cọp, lại rơi vào tai sư tử. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, Linh Lung, ngươi là Thánh Viễn Sơn chi nữ, con gái viện trưởng Thánh Hoàng Học Viện, thân phận sao mà tôn quý. Ta một mực ở chỗ này, phụ thân người chắc chắn sẽ lo lắng cho người. Không bằng ta nên trở về Thánh Hoàng Học Viện trước. Thần Tinh Kỳ nhớ lại, Tần Dương đã nói muốn đến Thánh Hoàng Học Viện tìm sư nương, ta mới không trở về. Thánh Linh Lung lập tức nói, ta đã ra ngoài tìm ngươi mấy năm, phụ thân đại nộ, mỗi lần đều muốn bắt ta trở về. Hắn không nghĩ ta đi cùng với ngươi, trở về làm gì? Ở đây chỉ có chúng ta hai người, muốn làm gì thì làm, thật tốt. Thánh Linh Lung vẫy vẫy sợi tóc, cúi người xuống, gần gũi với Thần Tinh Kỳ, nói, Kỳ Lang, ta rất nhớ ngươi à, ta cũng vậy. Trong sân cốc, những âm thanh nhộn nhạo vang lên, hòa cùng tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, bên ngoài Phong Nguyệt Tông, sắc mặt Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương đều âm trầm đáng sợ. Tông chủ, không tìm thấy. Một người khom người bẩm báo, có thể là bị Tây Hoa Y mang đi rồi. Tây Hoa Thiên Cung người cũng đã tìm quanh bốn phía trăm dặm, nhưng vẫn không có tin tức, đáng ghét. Tần Nguyệt Sương sắc mặt lạnh lẽo, một thương trực tiếp đâm về phía trước, làm cho một tòa cao sơn sụp đổ, đều do cái tên Tần Dương kia. Nếu như phong cấm của Kỳ Lang không bị giải khai, thì dù có chạy cũng có thể bắt trở lại. Hiện tại hắn đã đạt đến chân ngã cảnh cửu trọng, lại am hiểu thể thuật, chắc chắn lại đi tìm những hổ mị tử đó. Tần Nguyệt Sương càng nói càng phẫn nộ, quát lên: "Ta đi giết Tần Dương, Nguyệt Sương." Tần Phong Tình liền nói thẳng: "Tần Dương có lai lịch bất phàm, Chiến Thiên Vũ cùng Triệu Đông Thiên đều tôn kính hắn, ngươi làm sao có thể giết hắn? Hơn nữa, Kỳ Lang cũng rất tôn kính hắn, nếu ngươi giết hắn, Kỳ Lang sẽ giận dữ, không chừng sẽ làm hại hai chúng ta, ngươi nghĩ sao?" Nghe những lời này, Tần Nguyệt Sương khẽ giật mình: "Tỷ tỷ, vậy thì phải làm sao? Đi tìm sư phụ." Tần Phong Tình nói thẳng: "Lần trước Kỳ Lang bỏ đi, chính sư phụ đã giúp chúng ta tìm về." "Sư phụ?" Tần Nguyệt Sương có chút kính sợ, nói: "Lần trước ta hứa, chỉ cần sư phụ tìm Kỳ Lang về, ta nhất định sẽ an tâm tu hành, nhưng bây giờ vẫn chưa tới." "Vậy thì..." Tần Phong Tình chậm rãi nói: "Ta sẽ nói với sư phụ rằng, chúng ta cần tìm lưu ly ngọc nguyên quả kỳ diệu, hai chúng ta nhanh chóng đến biến cảnh. Ta sẽ nói với sư phụ, nếu Kỳ Lang không thấy, ta sẽ bất an, ngăn cản việc chúng ta đến biến cảnh. Sư phụ thương ta như vậy, nhất định sẽ giúp chúng ta tìm Kỳ Lang." "Tốt, cứ làm như vậy." Hai người lập tức phân phó mọi người tiếp tục tìm kiếm thần tinh kỳ, còn hai nàng thì kết bạn rời đi. Trong khi đó, tại Tây Hoa Thiên Cung, rất nhiều võ giả tập hợp tại một vùng núi. "Tìm thấy chưa?" Tây Hoa Y trong bộ nhuyễn giáp, dáng người yểu điệu, tư thế hiên ngang, dung nhan động lòng người, mang theo vài phần lo lắng hỏi: "Khởi bẩm công chúa, không tìm được." Tây Hoa Y dậm chân một cái, phẫn nộ quát: "Kia tiếp tục đi tìm, tuyệt đối không thể để Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương tìm thấy trước." "Bên cạnh nào?" Tây Hoa Nguyên cười khổ nói: "Y, thần tinh kỳ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, rốt cuộc chỗ nào tốt? Người vì sao lại nhớ mong hắn như vậy?" Tây Hoa Y nhìn Tây Hoa Nguyên với ánh mắt bất mãn, nói: "Nguyên thúc thúc, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Hắn dù có không tốt đến đâu, ta cũng thích hắn." Tây Hoa Y nói thẳng: "Ta chỉ muốn hắn làm bạn với ta. Ta cũng buồn bực hắn, có thể là ta nhớ hắn hơn." Tây Hoa Nguyên im lặng. Đây đúng là một cạn bã nam. Ngoài việc đẹp trai ra, còn có gì khác? Những nữ tử xinh đẹp như Tây Hoa Y, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương trong Tây Hoa Thiên, không biết bao nhiêu người mất hồn vì hắn. Nhưng giờ đây, tất cả lại chỉ vì một thần tinh kỳ. Chuyện này bên trong Chiến Thần Lâu, Tần Dương hoàn toàn không hay biết. Hắn muốn giữ thần tinh kỳ bên cạnh Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, để hai nữ có thể khống chế được hắn, tránh cho thần tinh kỳ lang thang khắp nơi trong Tây Hoa Thiên. Tiểu tử này, mọi thứ đều tốt, nhưng ở phương diện nữ nhân, thật sự là gây phiền toái quá mức. Tại Chiến Thần Lâu, trong sơn cốc yên tĩnh, lúc này mặt trời mới nhô lên. Bên trong sơn cốc, một nửa đã chìm dưới ánh mặt trời, khí ấm áp từ từ lan tỏa. Tần Dương nằm trên ghế xích đu bằng gỗ, hơi hơi quơ quơ. Bên cạnh hắn, Cửu Anh cũng khó khăn lắm mới hóa thành một con thổ cẩu lớn nhỏ. Chín cái đầu tản ra, giống như một chiếc quạt nàn, nằm bên cạnh Tần Dương phơi nắng. Cách đó không xa, Lý Nhàn Ngư đứng lơ lửng trên không, quanh thân nguyên lực lưu chuyển, giống như đang tu hành. Bỗng nhiên, Lý Nhàn Ngư mở mắt, từng bước đi ra. Hắn cảm nhận được khí tức trong cơ thể lúc này hùng hậu và cường đại, hiển nhiên đã đạt đến chân ngã cảnh ngũ trọng. "Sư phụ, lưu ly ngọc nguyên quả thật mạnh mẽ. Nếu tương lai có thể bồi dưỡng lưu thiên thụ, để nó sản sinh ra cuồn cuộn không ngừng lưu ly ngọc nguyên quả, vậy sẽ có thể thúc đẩy sự trưởng thành của một nhóm lớn tam ngã cảnh võ giả." Lý Nhàn Ngư kích động nói: "Một lần kết quả ít cũng phải 10 vạn năm trở lên. Lưu ly ngọc nguyên quả tự nhiên là cường đại." Tần Dương mở miệng nói: "Nếu muốn rút ngắn thời gian, cần phải có những thiên tài địa bảo khác để bồi dưỡng, còn phải là thích hợp." Nghe đến những lời này, Lý Nhàn Ngư cũng gật đầu: "Ngươi đã truyền thụ được âm dương hoàng ấn, có thể sửa chữa được chưa?" "Đã có thể sử dụng để ngưng tụ âm dương hoàng ấn, nhưng cái ấn này tiêu hao nguyên lực cực kỳ lớn, ta cảm thấy chí ít phải đạt đến thất trọng hoặc bát trọng trong chân ngã cảnh mới có thể tu thành viên mãn." Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói thẳng: "Người đã đạt đến thất trọng, bát trọng, nguyên lực đầy đủ, có thể dùng tu hành viên mãn. Khi người khác cũng vậy, người còn mạnh hơn người khác, bởi vì người phải hơn người đặc biệt. Nguyên lực cường độ rèn luyện của ngươi có thể được để thăng. So với cảnh giới của người khác, ngươi có thể chứa đựng nhiều nguyên lực hơn, ngươi mạnh hơn người khác, điều này không rõ sao ách, ta sẽ tiếp tục tu luyện, Lý Nhàn Ngư nói, rồi quay người rời đi. Tại miệng hang của sơn cốc, lúc này chuông gió vang lên, Tần Dương mở miệng nói, tiến vào đi. Không lâu sau, hai thân ảnh tiến đến, đó là Chiến Thiên Vũ và Chiến Linh Uyên, cha con. Chiến Thiên Vũ nhìn thấy Tần Dương nằm đó, tiến lên chắp tay nói, tiên sinh, Thánh Hoàng học viện bên kia đã được an bài tốt, theo như tiên sinh đã nói, ta chỉ muốn xin hai danh ngạch cho tiên sinh và Lý công tử. Tiên sinh cùng công tử cần phải tham gia khảo hạch, khổ cực cho ngươi rồi. Tần Dương nhìn Chiến Thiên Vũ, cười nói, khảo hạch là cái gì? Hãy nói cho ta biết một chút. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, Thánh Hoàng học viện có thể nói là trong số chúng ta, Tây Hoa Thiên là học viện có chính thống truyền thừa. Bên trong học viện có rất nhiều võ quyết công pháp, chính là những thứ mà các bá chủ trong Chiến Thần Lâu đều ao ước, cho nên chúng ta cũng phái người tâm phúc đi học viện tu hành. Năm đó, Linh Uyên, hài tử của ta, cũng đã tu luyện tại Thánh Hoàng học viện, đạt đến vong ngã cảnh, ta đã gọi hắn trở về. Chiến Thiên Vũ tiếp tục nói, trong Thánh Hoàng học viện, thế lực phức tạp khó gỡ, được chia thành hai bộ phận lớn, ngoại viện đệ tử và nội viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử là những người đạt từ chân ngã cảnh nhất trọng đến cửu trọng, nội viện đệ tử thì thuộc về vong ngã cảnh từ nhất trọng đến tứ trọng. Ngoài ra, còn có thiên viện, nơi đó là những thanh niên tuấn tài đạt cấp vô ngã cảnh. Tại Tây Hoa Thiên, bọn họ đều thuộc đỉnh tiêm cường giả, có thiên phú xuất chúng. Tam viện gồm thiên viện, nội viện và ngoại viện, phía dưới còn có một cái phổ viện. Phổ viện là nơi mà Thánh Hoàng học viện không mấy coi trọng tứ đại cực cảnh võ giả. Thánh Hoàng học viện rốt cuộc cũng là học phủ có địa vị cao nhất trong Tây Hoa Thiên, nên việc chiêu thu tự nhiên rất nghiêm khắc. Những người trẻ tuổi ở cực cảnh cấp bậc, bọn họ cơ bản không coi trọng, chỉ chú trọng đến tam ngã cảnh. Nói đến đây, Chiến Thiên Vũ lại nói, về nội dung khảo hạch, cả Tây Hoa Thiên, bao gồm Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia và bảy đại bá chủ, đều thỉnh thoảng đề cử con cháu của mình tham gia. Sau đó, ngoài trăm năm một lần đại khảo hạch, những khảo hạch khác đều có hình thức khác nhau. Cụ thể quy tắc sẽ phụ thuộc vào số lượng người tham gia. Tần Dương đại khái đã hiểu, khảo hạch của Thánh Hoàng học viện diễn ra trăm năm một lần, hẳn là để mở ra cơ hội cho tất cả thiên tài trong Tây Hoa Thiên. Những khảo hạch thông thường đều do các đại thế lực nắm quyền đề cử, chỉ định một vài đệ tử tham gia. Nói như vậy,